cái bất thiện pháp của chúng ta đó, nó lấn lướt cái phần thiện pháp này, thì cái giờ lâm chung chúng ta phải tái sanh xuống cõi khổ. Và đây là một lần nữa, nhân cái cơ hội này sư cô nói lại, tất cả những cái gì mà chúng ta đó cứ nghĩ rằng cái chuyện này xảy ra đó là mình phải buồn, đương nhiên là phải buồn, đương nhiên là phải lo lắng, đương nhiên là phải bức xúc, đương nhiên phải là có những cái trạng thái tâm tiêu cực như thế này. Cái chuyện đó đúng có một phần. Đúng một phần là vì sao? Là vì khi mà các căn của chúng ta đó, khi mà cái đường đi của tâm á, nó sẽ đi trong các căn, đặc biệt trong ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khi chúng ta tiếp xúc với những cái đối tượng của nó, sắc cảnh sắc, sắc cảnh thâm, sắc cảnh trí, cái thứ gì rồi cách cảnh xúc, thì bao giờ cũng vậy, cái dòng nghiệp thiện và bất thiện này sẽ trỗi lên. Và nó câu thông trong cái phần mà cái cảnh pháp đây, tức là nó câu thông cái tâm ý với nhau, thì nó dẫn khởi lên cái thiện và cái bất thiện đây. Hai cái này nó khởi sanh lên, hoặc là cái này hoặc cái kia. Thì trong cái quá trình của một cái kiếp người đó, là chúng ta tiếp nhận cái hoàn cảnh sống của chúng ta. Trong cái hoàn cảnh đó có con người, có cái xã hội, có cái gia đình, và có cả cái riêng tư của mình. Khi nó nối kết lại vậy, và chúng ta ứng xử, mà ứng xử bằng cái sự trong sáng thiện lành này, hay là chúng ta ứng xử bằng cái quế nhiễm này, thì trong cái kiếp đời hiện tại của chúng ta đó, những cái dấu cộng mà nó thêm về cái quá nhiễm này nó tăng, hay là cái phần thiện lành này nó tăng lên, tất cả đều do mình. Còn những cái trạng thái thuộc về cảm xúc, nó khởi lên, nó là tích cực hay tiêu cực, đương nhiên nó phải xảy ra. Nhưng mà sau khi nó xảy ra rồi đó, thì chúng ta có quan sát không? Chúng ta có nhận biết không? Và chúng ta đủ khách quan để mà nhận định được rằng đây là quế nhiễm hay đây là trong sạch không? Nếu mà chúng ta đủ khách quan để làm cái công việc đó, thì có nghĩa là cái thiện trí của chúng ta đang khởi sanh. Đây, thiện trí có bốn tâm đây, và nó khởi sanh, nó làm cho cái nhân trí tuệ của chúng ta khởi sanh lên, và chúng ta soi sáng được, và chúng ta làm chủ được cảm xúc của mình. Thì chúng ta có buồn đó, chúng ta có bức xúc đó, chúng ta có khổ đau đó, thậm chí chúng ta có tuyệt vọng đó, nhưng mà chúng ta cũng có đủ cái phước báo để soi sáng cái trạng thái tâm của mình, nó đang tiêu cực hay nó tích cực, và chúng ta sẽ dạy dỗ nó đây. Và nay đây nè, nơi cái tâm phân đoán trong cái lộ ngũ hoặc lộ ý đây, thì nó như lý tác ý hay là phi như lý tác ý. Từ đây tức là chúng ta đã đủ khách quan, đủ cái sự sáng suốt để nhận định rằng cái này là thiện hay bất thiện. Và nếu như chúng ta dùng cái soi sáng đó, thì lập tức ngay cái phân đoán này đó, thì nó sẽ là cái phước báo về trí tuệ khởi lên. Thì ở đây nó sẽ là thiện, nó cộng với trí tuệ thì đây là thiện trí, thì nó là như lý tác ý. Thì trong cái phần mà chúng ta tạo tác về nghiệp đây, động tác này với sự chỉ huy của sở hữu tư, thì nó là đang tạo nghiệp đây, và đó là cái nghiệp thiện lành, cái con đường mà nó sẽ đưa chúng ta đi tái sanh về cái cõi người hoặc cõi nhàn tịnh đây. À, cái cõi nhàn đây, không phải nhàn tịnh, đây là cõi nhàn đây, tức là sáu cõi trời dục giới. Còn nếu như mà chúng ta mất sự khách quan, mất sự sáng suốt, chúng ta để cho những cái cảm xúc nó dẫn dắt chúng ta đi, thì nơi cái phân đoán này nó sẽ phát sinh phi như lý tác ý. Thì đây là tham sân si. và chúng ta giữ những cái phiền não của mình. Và chúng ta nuôi dưỡng những dục vọng của mình từ thấp cho đến cao. Cho nên cái này là cái nó sẽ xuất hiện rất là thường xuyên trong cái đời của mình. Nhiều khi mình biết nó sai đó, nhưng vẫn thích làm. Mình thấy nó không đúng đó, nó thấp hèn đó, nhưng vẫn hưởng. Đó là cái bản chất con người cõi dục của chúng ta. Cần phải nhận định rõ như thế. Không phải cái vấn đề đó là hãnh diện hay xấu hổ, mà chúng ta hiểu rằng bản chất nó gì. Cũng như một cái cây chúng ta trồng thì nó có phải quang hướng độc, tức là cái phần lá nó trên đó, nó cần có ánh sáng. Còn cái dưới lòng đất của nó thì nó phải có nước chứ, nó phải có những cái thức ăn cho nó chứ. Cái đó nó thuộc về bản chất của cái đời sống của nó rồi. Chúng ta hiểu cái gì nó thuộc về cái bản chất của chúng ta, bản chất của cõi dục, là chúng ta phải có cái mong muốn, có cái thèm muốn, có ham muốn. Nhưng ở một cái cấp độ nào thì nó là thanh tịnh, mà cấp độ nào nó trở thành tham dục và nó trở thành quế nhiễm, chúng ta phải nhận cho ra. Cái nó chỉ nằm trong một cái nhu cầu không thể không có được, và nó đáp ứng vừa đủ cái nhu cầu đó thôi, thì chúng ta gọi nó là tri túc. Chúng ta gọi nó là thu thúc luận căn. Chúng ta gọi nó là giới hạnh, thì nó không có quế nhiễm. Còn nó nâng cấp lên, nó nâng cấp lên, nó đi trong cái tầng cấp hưởng thụ của nó, thì cái sự quế nhiễm thuộc về tham sân si nó cứ dâng trào lên như thế này. Và cái mà chúng ta phải trả giá cho cuối cuộc đời của chúng ta, khi mà đóng cái nắp hòm lại đó, là chúng ta sanh ra bốn cõi hổ, hay là cái cõi người, nửa lạc nửa khổ, và cái cõi chư thiên. Thì cái quả mà chúng ta được hưởng những cái thiện lành chúng ta đó nhiều hơn là những cái khốn khổ mà chúng ta vừa mang. Vì vậy chúng ta nhớ rằng những cái trạng thái tâm bức xúc bao giờ cũng có khởi lên trong tâm cả. Buồn vui, ham muốn, giận hờn, tất cả những thứ đó đều có khởi lên. Đây đó là cái dòng nghiệp từ trong quá khứ. Mà khi sống trong cái hoàn cảnh đó, nó đối diện với cái hoàn cảnh đó, thì những trạng thái này đương nhiên nó phải khởi lên, không thể khác hơn. Những cái vấn đề còn lại mà nó thuộc về cái phước báo trí tuệ để chúng ta làm người đó, là ở cái chỗ đó, ở cái chỗ đó là chúng ta đó thấy được cái tốt cũng như thấy được cái xấu. Chúng ta thấy được những cái điều đó và chúng ta nhìn nó một cách khách quan, và chúng ta soi rõ nó thiện hay bất thiện, và chúng ta thoát ra. Còn không, chúng ta dính cái gì? Đây là ruột thịt của tôi, đây là cha mẹ của tôi, đây là người hôn phố của tôi, đây là bạn bè của tôi, đây là người ân người nghĩa của tôi, đây là đối tác làm ăn của tôi, đây là trong cái cơ quan tôi làm việc đây. Tất cả chúng ta đều dính mắc vào trong đó hết, khó mà thoát ra được lắm. Cho nên con người ta dẫu muốn đi con đường thiện, nhưng không phải dễ để đi con đường thiện. Bởi vì chúng ta có những cái sợi dây nó nối kết, nó ràng buộc trong đời sống. Và sư cô nói lại một lần nữa, tất cả đó là cái tao nhện của một con nhện. Nó muốn sống, nó phải tạo ra những cái tao nhện để mà nó giúp cho cái đời sống của nó dễ dàng. Nó phải có cái tao nhện của nó. Và chúng ta nên nhớ rằng nó nối kết. Đời sống phải có những mối quan hệ đó, không thể không có được. Những cái sai lầm ở cái chỗ đó, khi mà cái ngã chúng ta khởi dậy đây đó, thì con nhện này nó không phải nối những cái tao nhện, mà nó cột chặt những cái tao nhện này lại, nó cột chặt lại, và nó hình thành lên đó là tất cả những cái này là sự sống của nó. Cho nên đó, khi một cái tao nhện bị đứt bất cứ cái chỗ nào thì con nhện rỉ máu ra. Nó khốn khổ cho đến chết và nó sẽ đau buồn không biết bao nhiêu kiếp. Đó là cái sai lầm của chúng ta. Khi mà chúng ta đó là một con nhện, chúng ta cần có những cái tao nhện. Chúng ta phải có cái mối quan hệ cha mẹ con cái, anh chị em, người hôn phối, người ân người nghĩa, bạn bè, chỗ làm việc, vân vân, tất cả mọi thứ. Đó là một sự cần thiết. Nhưng chúng ta nên nhớ là chúng ta tạo ra những tao nhện đó và để hình thành đến sự sống, chứ không phải chúng ta cột chặt nó và đồng hóa với nó để nó cũng là cái con đường hủy hoại đời sống tâm linh của chúng ta. Hai cái này phải hết sức là phân biệt. Còn chúng ta không phân biệt, chúng ta dính. Quý vị thấy thế này nhé, thì cô bắt buộc phải nói những cái điều khủng khiếp nhất để chúng ta dễ nhìn ra. Bây giờ cái người cha ngay trong cái nhà mình nó lấy đứa con gái, đưa nó vào một cái thế mà nó không biết, không dùng dễ được. Cái người mẹ đó không cứu con gái đi, mà vì để bảo vệ cái mà bà đã cần có đây. Bà cần có một người chồng, bà cần có một cái gia đình bà mong ước. Cho nên con gái bà ra sao, bà đều nín hết. Cái người này nè, nó đã không còn là con người nữa. Nhưng mà cái người đàn bà này đó đang tạo nên một cái ác nghiệp khủng khiếp, người ta không nhận ra được. Không nhận ra được cái điều đó. Cho nên nếu bà hiểu là cái người chồng này là một cái tao nhện của mình thì ta sẽ làm khác. Cái tao nhện này nó nối cái đời chồng vợ nha. Và chắc có nhiều tao nhện này trong cái đời sống. Nếu phải cắt đi cái này, đời sống còn nhiều thứ, nhất là còn đứa con gái đáng thương của mình. Người ta giữ. Bởi vì khi sư cô nói rằng hôn nhân nó chỉ là một phần đời của mình thôi, nó không phải là tất cả những tao nhện, mà nó là một cái phần đời đấy. Phần đời này do chúng ta nối kết và chúng ta có quyền cắt đứt. Nhưng mà người ta nghĩ rằng á, khi mà người ta đã đưa vào trong cái mà coi cái người hôn phối này, coi cái người ruột thịt này chính là cái cuộc đời của mình, người ta làm thành cái sự nối kết mà nó gọi là đồng hóa đây, thì khi cái tao nhện này bị dứt á, là máu nó sẽ tuôn ra đây chết. Và cái bệnh hoạn nhất trong cái đời sống nội tâm á, đã đi tới tịch trầm cảm. Và nó có thể bạo động, tạc axit, giết người, mướn người giết chết, rủa xả, chửi bới, cằn nhằn, khóc la, đau khổ, đi vào bệnh viện tâm thần, rồi cuối cùng rơi xuống cái cõi khổ. Một tao nhện thôi đã làm chảy máu toàn bộ cái sự sống của mình. Thì hỏi chúng ta có sáng suốt không? Có nhận ra không? Biết bao nhiêu người phụ nữ trên thế gian này đều lấy cái gia đình chồng con của mình đó, nó là máu mủ của mình, nó là đồng hóa với chính cái sự sống của mình. Và người ta đã hủy hoại một kiếp người của người ta chỉ vì một cái tao nhện mà ta đã tạo ra, và ta có quyền xóa cái tao nhện này. Tâm nhìn ra không thấy được. Sư cô có kể một cái câu chuyện mà bữa nay phải lặp lại đó. Là hai cái bé này nó chơi chung với nhau từ cái ngày mà nó học ở cấp 2. Rồi sau này đó thì lên cấp 3. Thì chính bé này nó kể lại cho sư cô nghe. Thì cái ngày đó nó nói với sư cô đó là nó phải về quê để nó cúng dỗ cho bạn của nó. Thì nó nói năm đó là hai đứa học lớp 8. Thì nhà của cái con bé này đó làm cái nghề trên sông nước, tức là ba má nó có một cái ghe bầu chở hàng buôn bán chỗ này chỗ kia chỗ nọ để mà đắp đổi sống. Thì hai vợ chồng có ba đứa con gái, và cái đứa con gái bé nhất này đó là bạn của bé này. Thì cái cô nhỏ này mới tâm sự với người bạn mình đó là cái gia đình của tao kỳ cục lắm, má tao rất là tội, làm không có dám xài, ăn không dám ăn, cái gì cũng tằn tiện hết á. Nhưng mà mua những cái khâu vàng, những cái chỉ vàng làm thành những cái nhẫn cất đó. Rồi bởi vì như thế này, ba tao đó phá hoại đời của chị hai của tao xong, má tao khóc hết nước mắt. Rồi má tao kiếm cái cách đó để gả chị hai tao lấy chồng lên trên bờ, rồi má mới dành cái chỉ vàng đó cho để bù đắp lại cho cái người chị hai đó ổn định. Rồi tới phiên cái người chị ba của tao cũng y vậy, má tao cũng làm vậy. Bởi vì nếu không ổng giết chết. Nhưng mà tao nói thiệt với mày đó, khi mà ba tao đụng với tao đó thì tao nói trước tao nhảy xuống sông tao chết. Tao cũng nói má tao rồi, tao nói con không có như chị hai với chị ba đâu, má đừng có để dành vàng cho con. Khi mà ba làm như vậy rồi con nhảy xuống sông con chết. Và cuối năm lớp 8 đó nó đã nhảy xuống sông nó chết. Cái điều kỳ lạ như thế này là hai đứa nó cùng quê, cho nên cái con bé này đó nó thân với cái con nhỏ đó lắm, cho nên tụi nó dẫn nhau đi chơi. Thì nó nói là nhiều lần nó dẫn cái con nhỏ này đi đến cái chỗ mà ba nó là có cái miếng đất ruộng đó mà nó sát cái mé sông đó, thì ba nó trồng trọt đó, thì hai đứa nó thường ra đó chơi. Thì nó chỉ đất ba nó dày dày trồng dày đó, thì hai đứa nó vừa phụ ba nó mà vừa chơi đó. Thì không biết làm sao mà lúc nó nhảy xuống sông chết rồi đó, thì cái xác nó lại tấp vào cái miếng đất của ba con nhỏ này. Cho nên cái lúc mà cái xác nó bập bềnh chỗ đó, nó không có trôi đi đó, thì chính ba nó là cái người phát giác ra, rồi mới báo cho địa phương, rồi những người xung quanh nó mới vớt cái xác nó lên, rồi ba nó mới cho cái đất nó chôn ngay cái miếng đất mà của ba nó có bên cái bờ sông. Thì chúng ta thấy không, giữ làm gì để cái ác nghiệp như vậy. Và cái con bé đó nó không còn có một cách nào hết mà nó phải nhảy xuống sông, vì chúng nó quá nhỏ với nhau. Khi nó tâm sự với nhau đó thì không có biết cái cách nào để mà nó giải tỏa được cái đó. Tại sao phải nhảy xuống sông, trong khi có thể chạy vào trường học mà nói với cô giáo của mình mà. Rồi từ cô giáo mình đó có thể có cách giải quyết tốt đấy, nhưng nó đi bằng cái con đường đó. Cho nên chúng ta nhớ rằng những cái tao nhện chúng ta tạo ra, tức là cái mối quan hệ chúng ta gắn kết với bất cứ ai, thì chúng ta phải hiểu rằng đến cái lúc nào nó đứt phải cho đứt. Nhưng máu trong thân con nhện không thể chảy ra. Chúng ta phải tỉnh táo, chúng ta phải soi sáng là cái cách giải quyết này của chúng ta, một cái trạng thái tâm mà chúng ta giữ đây đó, nó nằm về đó cái phần thiện hay bất thiện ở đây. Và cuộc đời chúng ta sống á, tất cả những gì chúng ta làm á là để gìn giữ cái huệ mạng của chúng ta đây. Tất cả những cái pháp thiện và thiện trí là huệ mạng của chúng ta, đó là chân lý vĩnh viễn, nó đi trong nhiều cái kiếp sống của chúng ta. Cũng như chúng ta cần phải có ăn, cần phải có mặc, cần phải có nhà cửa ở, cần phải có số tiện nghi, chúng ta cần phải làm việc. Nhưng tất cả để làm gì? Không phải để hưởng thụ, mà để chúng ta nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình. Cho nên sư cô nói mình làm việc tận tụy, mình có một cái lương tâm chức nghiệp, mình có cái đạo đức trong nghề nghiệp của mình, đó chính là mình vừa kiếm sống, mình vừa rèn luyện cái năng lực của mình, đồng thời nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình. Còn khi mình có một cái nghề nghiệp mà mình có rèn luyện giỏi đi nữa, nhưng cái mục tiêu của mình đó là để thu lợi, thu danh và thỏa mãn những cái dục vọng của người trong cõi dục, thì chúng ta đã không nuôi dưỡng huệ mạng, mà chúng ta lấy một cái tục sản thấu nhất để mà gắn kết trong cái đời sống của mình. Cho nên phải nhận định ra cái điều này, để trong mọi hoàn cảnh chúng ta tạo tác bất cứ cái gì, phải nói đến thiện và bất thiện, phải nói đến tội và phước, thì con đường tái sanh đó là như vậy. Và tất cả những gì mà chúng ta tạo ra, mà nó thông qua cái lộ ngũ và lộ ý đây, thì cái phần động tốc là phần tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp xong, lập tức trổ quả trong tâm, và nó sẽ đối kết với hoàn cảnh bên ngoài khi nó đầy đủ cái lực của nó, và nó có đầy đủ cái điều kiện để nó đối kết. Tất cả đều là duyên hợp, hội đủ điều kiện nó sẽ trổ sanh, và nó hình thành nên một cái hoàn cảnh mà chúng ta đây phải sống trong hoàn cảnh đó, phải đối mặt với hoàn cảnh đó, phải xử lý với hoàn cảnh đó. Dẫu chúng ta không muốn thì cũng là một cái thái độ buông trôi của mình, cái sự yếu đuối trong tâm của mình, cái thiếu nghị lực ở trong tâm của mình, thì đó là một cái sự giải đại, cái sự xuất hiện của si nó có mặt. Thì chúng ta đây đó cũng để cho cái hoàn cảnh với cái tâm của mình đó, nó hình thành nên một cái hoàn cảnh nữa. Nó giải quyết khâu 1, nó sẽ chuyển qua khâu 2, khâu 2 nó chuyển qua khâu 3, khâu 4, và nó vẫn hình thành, đang kết một cái hoàn cảnh để chúng ta lại phải đối mặt nữa. Không thể khác hơn. Và như vậy, nếu như chúng ta gìn giữ được cái huệ mạng của chúng ta, trong mọi hoàn cảnh chúng ta là con người, lấy cái lương tâm của chúng ta là cái tâm điểm. Mà quý vị rồi, khi mình bắt đầu mình tập thiền nhiều hơn, thì mình sẽ thấy đó, chúng ta có cái lương tâm Phật. Bởi vì khi mà chúng ta chỉ cần sai á, là nó máy động rồi. Và khi nó máy động thì chúng ta thấy nó có cái gì đó, có cái gì nó lấn cấn, có cái gì nó sai sai đó, phải tìm cho ra. Đó chính là cái lương tâm chúng ta lên tiếng, nó cứ soi, nó thấy mà không rõ, thấy mà không rõ. Cho nên nó làm thành một cái trạng thái tâm là nó cứ có gì lấn cấn, nó có cái gì không yên, nó có cái gì sau đó, soi. Thì thấy rõ chưa? Và khi mà chúng ta tu thiền đó, mà cái phương pháp mà chúng ta đó, nhìn thấy cái hơi thở nó ra vô hai rồi, hiểu chưa? Là cái cách mà chúng ta thấy bằng tâm. Thì thấy chưa? Thấy bằng tâm. Và như vậy, với cái cách mà chúng ta luyện tập cái căn bản này đó, chúng ta sẽ thấy sâu hơn. Vị sư cô có nói cái gì là thân thọ tâm pháp có mặt cùng lúc, mất cùng lúc. Tứ đại có mặt cùng lúc, mất cùng lúc. Còn khả năng chúng ta đó nên chỉ thấy một cái để tập luyện mà thôi. Và khi tập luyện thuần thục rồi, chúng ta thấy tất cả. Cho nên khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta thấy thiền nó là cái nhu cầu trong cái đời sống của mình. Cái hơi thở đó nó nuôi cho cái sắc thân này. Nhưng cái thấy hơi thở nó lại là một cái phương tiện để chúng ta soi sáng xuống cái dòng nghiệp của chúng ta đây. Dòng nghiệp thiện và bất thiện đây. Chúng ta soi trong nội tâm mình và tất cả những cái u uẩn trong cái đời sống nội tâm mình nè. Từ cái tham dục thầm lặng nhất, nó dục giả ngày đêm trong tâm của chúng ta, phải hưởng. Cho đến tất cả những cái nỗi u uất trong cái đời sống chúng ta đó, rồi chúng ta sẽ có cái khả năng, chúng ta sẽ thấy nó rõ ràng. Và khi chúng ta thấy, thì chúng ta nhìn đây. Cái phân đoán này nó xưa đưa đến như lý tác ý. Cái phân đoán này nó đưa đến phi dư lý tác ý, rồi thiện ác trong tâm ta và tối sáng trong tâm ta, nó cứ thế mà nó đang xen nhau. Cho nên nó trong cái hiện kiếp này đó, khi chúng ta có mặt với tất cả cái lục căn của mình đó, thì chúng ta thấy đời đó, mỗi một ngày nó đã đang xen giữa cái vừa ý và không vừa ý, giữa cái vui và cái không vui, nó cứ đang xen nhau. Nó đang xen nhau, đang xen nhau, đang xen nhau. Nó không tránh khỏi. Như vậy tại sao chúng ta không làm cho cái phần sáng này nó sáng lên và cái bóng tối này nó ít có cơ hội để xuất hiện? Sao chúng ta không làm như vậy? Và Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta rèn luyện bằng trí văn mà. Cái giờ chúng ta tụng kinh, cái giờ chúng ta đọc một trang kinh, cái giờ chúng ta nghe pháp là cái giờ mà cái phần sáng chúng ta đang thắp sáng lên đấy. Và những cái quế nhiễm này nè, nó lăng tăng chứ nó không có thể nào mà nó chiếm lĩnh lên tới trên này cả. Nó không thể chiếm lĩnh được. Không thể chiếm lĩnh được. Không thể. Nhưng mà cái phần sáng này nè, nó sẽ soi rọi xuống. Vì thế nó cắt chưa? Thành ra nó mất đi, nó giảm bớt những cái này lại. Vì rõ chưa? Còn nếu chúng ta không làm cái điều này, không ai cho mình cả. Và có một cái điều lạ lùng mà chúng ta phải để ý đó, khi mà chúng ta không rèn luyện cái trí văn, trí tư của chúng ta đó, thì có nghĩa rằng cái nguồn quế nhiễm này nè, nó cứ làm việc và nó lớn lên, lớn xuống và nó lớn lên, càng ngày nó lên, nó tăng lên để mờ tối trong tâm của chúng ta. Nó là một cái quy luật hoạt động của nó như thế, không thể nói khác hơn. Khi mà những cái phần sáng này không có thì cái phần tối, phần mờ ảo nó sẽ phủ trên. Nó như cái định luật của cái mặt trời á. Khi mà nửa trái đất này nó bị che khuất cái mặt trời rồi thì nó phải ở trong cái bóng mờ và bóng tối. Không thể nói khác hơn. Thì tâm chúng ta như vậy. Nếu chúng ta siêng năng, chúng ta cần mẫn, chúng ta dành cái thời giờ để chúng ta rèn luyện. Hoặc như bây giờ thì sư cô có thể nói tại trong lớp này rồi. Để về bốn cái phần thiền mà tứ hoài nghi căn bản đó, thì bây giờ đó là mình coi cái ngày học này như thọ bát quan trai. Thì ngay khi mà mình ra khỏi lớp cũng vậy, cái đi cái đứng của mình á, đây là cơ hội để rèn luyện. Bởi vì đây là một ngày thọ bát quan trai, không phải là cái giờ ra chơi rồi chúng ta vừa ăn lót dạ một chút, vừa uống nước, vừa nói chuyện. Và giống như hồi sáng giờ 2 tiếng đồng hồ mình gánh nước mình đổ trong lu, rồi bây giờ mình khẽ cho nó chảy ra. Chúng ta còn 6 ngày trong tuần đó để mà gánh nước ra vô đổ ra, gánh nước vô đổ ra. Chúng ta có 6 ngày mà gánh nước thì ít nhưng mà xài thì nhiều. Nhưng có một ngày chúng ta dành trọn đi, mình tập lần. Và sư cô nói lại một lần nữa, cái người nào mà nó nói nhiều quá bỏ đi chỗ khác đi. Tại vì người ta không coi phước trí là quan trọng. Kết lâu ngày với những người này đó, rồi chúng ta cũng dễ vui thôi, không kết lợi gì cả. Khi nào mình đi vào con đường tu đó, mình mới biết tiếc. Còn nếu mình đi con đường đời đó, thì mình tiếc cái tình bạn để cùng nhau hưởng những thứ trên thế gian này. Còn khi mình biết tu rồi đó, mình mới hiểu rằng là mình dành hết cái thời gian để mình tăng cái phước trí này lên. Thì đó, cái phần này nè, khi chúng ta ứng xử với hoàn cảnh của mình, tiếp nhận cái nghiệp thiện và bất thiện của mình, chúng ta được như lý đặc ý. Và cái hạnh phúc này nó rất là êm ái, nó rất là nhẹ nhàng, và nó lâu dài trong thân và trong tâm của mình. Nhưng khi mà cái dục trong cái con người của mình nó cực kỳ mạnh mẽ đó, thì chúng ta sẽ chọn cái này. nó đầy kích thích, nó rất nhiều những cái gia vị mà mắt chúng ta thích, cái mũi chúng ta nè thích, cái vị chúng ta thích, nó tạo nên cái sự hứng thú rất là cao và nó kích thích hưởng thụ, kích thích hưởng thụ, nó sẽ là đầy. Và người cõi dục đó bị cái này chiếm lĩnh cực kỳ lớn lao. Và khi nào chúng ta hiểu được thì chúng ta mới có được cái như lý ta phải và đi trong thiện lành, và cái niềm vui chúng ta mới có thể nhẹ nhàng được. Và sư cô chỉ cho quý vị thấy, khi nào cái con người mà dục của mình nhiều đó, mình rất sợ một mình rất sợ cô đơn, lúc nào mình cũng phải có người ở kế bên, lúc nào mình cũng có cái nhu cầu giao tiếp, nói chuyện, hay là nghe nhạc, hay làm bất cứ cái gì, nhưng mà không cho cái thời gian trống rỗng. Bởi vì khi trống rỗng mình phải đối diện với cái tâm mình không biết cách xử lý. Hãy coi lại trong chính cái bản thân của mình để biết cái con người mà của cái con người mà đặc sắc ở cái cõi dục này nó đang mạnh mẽ trong tâm của chúng ta, hay là cái con người nuôi dưỡng trí tuệ này á, nó dạy chúng ta ly dục dần dần, ly dục dần dần. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói cái phần mà trong cái sáu cái cõi trời dục giới này, chúng ta đang nói tới cái cõi mà tứ đại thiên dương. Thì bây giờ sư cô ôn lại cái này chút xíu nữa, là cái cõi tứ đại thiên dương này chúng ta thấy đây, đây là cái cõi người nằm trên cái mặt đất này là chủ yếu rồi. Thì tứ đại thiên dương này nó cách như vậy á, là nó 42.000 do tầng. Mà một cái do tầng của nó thì nó tính theo dặm anh của nó là nó 7 mai. Mà 7 mai mà một mai như vậy nó là 1 km 6. 1 km 6 thì chúng ta nhân cho 42.000 thì chúng ta hiểu cái khoảng cách của nó. Thì như vậy cái khoảng cách này nè, để cho chúng ta thấy là chư thiên ở tứ đại thiên dương này cũng có mặt trên mặt đất. Mà cái chữ mặt đất này đó, nó có nghĩa là nó có sông ngòi, có núi non, có hang động, có cây cối, có nhà cửa, có ruộng vườn vân vân. Thì cái cõi mà tứ đại thiên dương này với cái cõi người có nhiều thứ giống nhau. Nhưng nó cách nhau ở cái gì? Nó cách nhau ở cái chỗ phước báo. Mà phước báo này là phước báo gì? Cái phước báo mà thuộc về thiện đây này. Phước báo về thiện này là nhiều nhất. Nhiều nhất. Và cái phước trí của những cái chúng sinh mà ở trong cái cõi tứ đại thiên vương đó, thì so với cõi người đó, nó cũng tương tự như nào? Tương tự như nào? Cho nên người ta ở trong cái cõi trời tứ đại thiên vương đó, người ta cũng có những cái khuynh hướng như những cái con người ở cõi dục này, đang hưởng cái phước mà không biết giữ cái phước của mình, cho nên nó có đọa, chứ không phải là không có. Để rồi khi mà chúng ta đi thêm một chút chi tiết nữa trong cái tứ đại thiên dương này đó, thì chúng ta sẽ ngạc nhiên tại sao lại nó giống cái cõi người đó như vậy. Đương nhiên nó có giống đấy. Và chúng ta nhớ lại cái bài kinh mà sư cô đã giảng rồi đó, đó là cái bài kinh mà đại hội, cái bài kinh hình như số 20, đúng rồi, bài kinh số 20, bài kinh đại hội. Thì chúng ta thấy là chính Đức Phật đã xác định cho chúng ta rằng trong cái đại hội này đó là có rất nhiều phi nhân, có rất nhiều những cái vị mà ở trên cái cõi trời dục giới này, các vị chư thiên, mà đặc biệt á, là cái chư thiên ở cõi tứ đại thiên dương thì đều có mặt mà Đức Phật nhắc đầu tiên. Đây là cái bài kinh số 20, là bài kinh về đại hội á, sư cô nhắc lại lần nữa để cho quý vị nhớ mà về coi thêm, đã phát cái bài kinh này. Thì trong cái phần số 6 đó, thì Đức Phật có nói là hiện ra trước chúng thấy rõ phi nhân và hàng trăm thiên thần, rồi hàng ngàn, hàng 70.000 toàn các bậc phi nhân. Rồi mục số 7 chúng ta thấy là 16.000 dạ xoa. Và cái phần cuối của mục số 7 á, thì nói là hơn 100.000 dạ xoa. Rồi tới cái phần số 8, phần số 9 á, thì mới nói rằng là Càn Thác Bà cũng đã xuất hiện rất là nhiều. Và cái cõi rồng trời, tức là trong cái phần mà cái chư thiên mà ở cái hướng nam á, và có Càn Thác Bà đó, và cái hướng tây là Quảng Mục Thiên đó, thì là cũng có các loại thần. Rồi là ở hướng bắc thì dạ xoa vân vân. Là trong cái này chúng ta về coi lại chúng ta thấy rất là nhiều. Và đặc biệt trong này đó là cái phần số 10 có nói là các cái vị mà thấp của những vị này đó, tức là tay chân bộ hạ đó, thì cũng có những cái người mà dối trá xảo quyệt, như là Maya, Kutendu, Vetendu, Vitu, Vitukka, Kandanya, Kamasetha, Kinnugandu, Nigandu, Barada, Obamanna, Madi, Càn Thác Bà, vua dân dân. Thì ngay cả những cái hạng người thấp kém nó cũng đến dự cái đại hội. Chứ không phải là trên sáu cõi trời dục giới đó mà cái phần quế nhiễm người ta đã biến mất, phước báo nó tăng hơn. Cũng như nói gì để cho chúng ta dễ hiểu, chúng ta cũng làm người, chúng ta cũng học như nhau, nhưng mà khi đi ra làm việc thì cái người này đấy giỏi hơn, lương cao hơn, địa vị cao hơn. Rồi có những người đó là cái phước thiện người ta thấp, cho nên là cái lương người ta thấp, cái mức sống người ta chỉ vừa đủ hoặc là kém hơn. Nhưng mà khi nói về tâm linh, người ta vẫn có hướng về, thấy không? Vẫn có hướng về. Mấy cả những cái người mà người ta hàng ngày người ta làm cái điều xấu, nhưng mà trong tâm người ta cũng có lúc người ta hướng về cái điều thánh thiện. Bởi vì á, cái con đường mà ta đi vào cái thiện đó là cái con đường quen thuộc, không biết bao nhiêu kiếp người ta mới được làm người. Bởi vì hiểu cái này chưa? Cũng như mình á, mình luôn luôn muốn làm cái điều lành, điều tốt. Nhưng mà khi cái dục vọng nó lên cao á, thì nó tắc phục những cái điều đó, cho nên người ta mới cúi xuống cái dục lạc thấp hèn. Rồi khi người ta tỉnh ra đó thì ta mới ăn năn hối hận, thì người ta lại hướng lên cao, người ta muốn sửa đổi, người ta muốn bỏ, rồi người ta lại rơi xuống, rồi người ta lại hướng lên. Vì hiểu cái này chưa? Cho nên nói tại sao mà Đức Phật hiện ra trong cái cung trời mà cái đại hội vậy mà quá nhiều cái thành phần, rồi vậy thì khi họ bước trong vào đó họ hướng thử. Cũng như hỏi ở đâu á, có nhiều ma quỷ nhất, có nhiều thần nhất, có nhiều chư thiên nhất, xin trả lời tại chùa. Nhưng mà khi người ta đến đây thì người ta chỉ có một cái điều duy nhất là người ta muốn đưa cái cuộc đời của người ta, cho cái huệ mạng người ta ngày mỗi sáng hơn lên. Nhưng mà quế nhiễm người ta vẫn còn. Cho nên cái người xuất gia, kể cả người cư sĩ, mà bước chân tới đây không thanh tịnh thì trước tiên nó làm cho cái sức khỏe suy, nó cứ giật giờ vậy đó. Ăn thì ăn bình thường, ngủ thì ngủ bình thường, bệnh thì không có bệnh gì hết, nhưng mà người lúc nào cũng như bệnh vậy, mà không có bệnh, không có bệnh mà có bệnh. Thì những người đó phải xem xét lại, đó là vì cái giới mình không đủ, cho nên phạm nơi cái chốn mà nó gọi là thanh tịnh tại đây mà mình không thanh tịnh rất nguy. Cũng như sư cô nói, tại sao mà cái ngày mình học đây đó, coi như cái ngày thọ bát quan trai, để khi mình đi đứng mình giao tiếp tất cả đó thì mình gìn giữ như một thiền sinh, để cái phước mà nó gọi là cái từ trường, một cái lực của một cái nơi mà từ người dương cho tới người âm tập hợp về đây nè, để làm tăng cái năng lượng lành của mình đó, thì mình mới kết nối được. Còn không mình không kết nối được. Cho nên học càng lâu mình càng mệt mỏi càng chán, tu càng lâu càng mệt mỏi càng chán. Còn khi mình nối được cái từ trường đó, mình không có cái trạng thái đó xảy ra. Đây là một cái thực thể, không phải là những cái lời nói để khuyến khích, mà nó là một cái thực thể. Khi nào chúng ta hành trì được, chúng ta sẽ thấy sự nối kết rất rõ nữa. Còn không, chúng ta không nối được vì hai lý do. Thứ nhất, cái giới thô của chúng ta đó chưa có tròn, giới tế ít quá. Và ngay cả khi mình đặt chân tới đây, tâm mình vẫn đang xen cái này cái nọ, và không thuần tí trong cái đi đứng, trong cái tiếp xúc của mình. Mình không có hành trì, vì vậy mình chưa có nối kết được với từ trường thanh tịnh. Và khi mình không thanh tịnh đó, thì những cái người mà sư cô nói trong này, Đức Phật nói là có những người họ giả dối, có những người họ xảo quyệt. Đây nè, mà những người này trong tứ đại thiên vương. Nhưng cái lúc mà người ta đến cái đại hội này để nghe Đức Phật giảng đó, thì những cái đó lùi xuống. Quý vị hiểu chưa? Lúc đó là cái phần thanh tịnh người ta đi lên này. Người ta đang nuôi dưỡng cái phước trí này, và ta đổ cái đường xa tới trong cái đại hội này là ta đi bằng cái thanh tịnh này đấy. Nhưng nếu mà mình vô đó mình chọc quấy người ta, thì ta vẫn nổi lên như thường. Nên không được. Có một người đến đây xin công quả, thì chú nói rằng là sư cô chỉ cho sư cô đi cái đường, con đi cái đường bên hông này này, rồi con đi cái phía hông mà sao chánh địa, con đi cái hông này con về, con á là đi ra cái cổng là con nép một bên. Rồi bởi vì chú đến đây là 3 lần, rồi cuối cùng là không đến nữa. Rồi bởi vì chú nói con đi ngang chánh điện là con bắt đầu con bị hờ, bắt đầu con có nhức bung bung bung lên và con chỉ muốn nằm thôi. Người khác nghe thì lạ, chứ còn sư cô không có lạ. Nó là một cái từ trường. Cho nên chúng ta hiểu như vậy, để khi mà sư cô nói về cái tứ đại thiên dương đó, trong cái cõi tứ đại thiên dương chúng ta không ngạc nhiên. Không ngạc nhiên. Đó, thì chúng ta về coi lại cái bệnh kinh số 20 về kinh đại hội trong trường bộ kinh. Lần trước thì chúng ta nói về cái nhóm cư dân Cạn Thác Bà. Nhóm cư dân Cạn Thác Bà ở trên cái cây có hương thơm ở nơi thân người, rồi chúng ta nói rồi. Và như vậy đó, thì đây là cái chuyện mà nói trong đời thường thôi, nhưng mà cẩn thận. Khi người ta nói là mình đi tiểu tiện, đi vệ sinh đó, thì nó phải có nơi, có chỗ. Còn nếu mình tiểu tiện bất cứ nơi nào mà nó trúng vào cỏ, vào cây, vào cái nơi đó, mà cái người mà gặp cái người người ta không có dễ chịu đó, thì làm cho cái người đó có bệnh là chuyện đó có thật. Không phải là không có, không phải là mê tín. Thì lần trước sư cô có nói rồi, y như con người. Có những người thì người ta nói rằng thôi cái người này nó cũng chẳng biết gì, mà cái tánh nó bừa bãi, thôi mình tránh qua một bên đi cho rồi, chứ nói gì chi. Còn có người họ không tha thứ. Quý vị hiểu cái này chưa? Cho nên chư thiên nào chúng ta, cái bài mà thỉnh chư thiên chúng ta nói, xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời, dục giới cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nó hư không, hoặc nó còn bãi đất liền. Rồi tư không ngự trên ruộng giường, vân vân tất cả. Thì trên cỏ, trên cây đều có. Cho nên chúng ta đến một cái nơi nào, bất cứ nơi nào, cái chuyện mà chúng ta vệ sinh đại tiện tiểu tiện, nên tìm một cái nơi đúng vị trí của nó, thì nó vẫn hay hơn. Còn chúng ta làm như vậy thì không biết là chúng ta gặp ở cái giây phút nào, cái giờ nào. Và đây là sư cô dặn những người nữ đó, là khi mà quý vị đi chơi ở những vùng núi non hang động đó, thì làm ơn đừng có đi xuống những hang động, đặc biệt là người nữ. Có những cái nguy cơ nó xảy ra, không biết được. Bởi vì khi mà xuống những cái hang động đó, là cái khí âm nó rất nhiều, mà người nữ vốn là, thì khi mình suy yếu như vậy đó, thì chuyện gì xảy ra là mình biết rồi. Cho nên mình chỉ nên nhìn, mình coi, hoặc là những người ta làm cái chuyên ngành, người ta đi quay những cái thước phim đó, thì mình coi như thế là đủ rồi. Bởi vì người ta đi với công việc của người ta khác, còn ta đi với tư cách là nghiên cứu, người ta tìm hiểu nó là khác. Còn ta đi về vấn đề tâm linh nó là khác. Còn mình đi xuống dưới đó thì cái tâm mình là cái tâm đời. Thấy cái này cũng nói, cái kia cũng nói, cái gì cũng nói, cái gì cũng bình luận hết á, thận trọng. Vì nơi hang động có những cái chư vị mà thuộc về tứ đại thiên vương ở đó. Chúng ta thấy con cắt kè, con rắn mối, con thằn lằn, nên nó có hai loại. Một cái loại nó là thường, một cái loại nó là những cái chư thiên đó là được bổ nhiệm về cái chỗ, cái trú xứ này để làm việc tại đây. Chứ không phải chỉ có một. Nhưng mà khi nói như thế này mà không nói hết á, thì mình đi tới cái chỗ mê tín. Cái gì cũng sợ hết, cái gì cũng cầu cúng hết, hoàn toàn không. Chúng ta hiểu biết để làm gì? Chúng ta hiểu biết để trong mọi nơi, mọi chốn, mọi hoàn cảnh á, chúng ta giữ cái tâm chân chính của mình. Và khi mà chúng ta gặp những cái vị đó làm phận sự của họ đó, mà mình có lỡ mình làm cái gì mà nó không đúng đó, nhưng người ta thấy cái tâm mình trong sạch thì không có vấn đề gì cả. Không có vấn đề gì cả. Còn mình không làm gì cả, nhưng mà cái tâm mình đó là nó nọt khỏi lên cái gì, nó nối kết cái đó. Chúng ta không mê tín gì ra. Chúng ta hiểu rõ tâm. Tâm gì sinh ra. Cho nên khi cái quế nhiễm trong tâm chúng ta khởi lên, nó sẽ đan kết rồi, nó sẽ nối cái tự trường được. Cho nên chúng ta thấy này, chúng ta thấy một cái dạng câu thông á, cái phần khi mình nói á, mình nói bằng cái thiện này thì cái người nghe có thể tiếp bằng cái thiện. Mình nói bằng cái thiện này, người nghe có thể tiếp nhận bằng cái bất thiện. Mình nói bằng cái bất thiện này, người nghe có thể tiếp nhận bằng cái thiện. Mình nói cái bất thiện này nó có thể câu thông với cái bất thiện. Thì đây chúng ta thấy này, nếu mà cái tâm trong sạch của mình đây, cái tâm trong sạch, cái tâm thiện lành của mình đây, nó có thể câu thông được. Còn khi cái quế nhiễm của mình đây, nó là bất thiện đây, nó cũng sẽ câu thông ở đây. Hai cái từ trường nối kết lại. Cho nên khi cái thiện tâm mình khởi lên mà mình có sơ sót một cái gì chút đỉnh đó, mình có sơ sót nữa, mà cái thiện tâm của mình là cái gốc ở đây nè, thì ở đây người ta vẫn thông cảm, mình vẫn bình yên, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mặc dù mình không có một cái hành vi gì để mà coi như làm sai, làm trật cái chỗ đó hết á, nhưng mà cái quế nhiễm của mình nó sẽ câu thông với quế nhiễm. Hoặc là cái quan trái nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ gặp nhau này, nó sẽ khởi sanh trở lại. Cho nên rừng, núi, sông, hồ, tất cả mọi thứ, người ta đi làm việc là khác, còn mình đi du ngoạn nó là khác. Nó phải có một cái chừng mực nào đó mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rồi, báo đăng ở trên cái thác Brand, có những người trẻ đi phượt, thì nước ngoài cũng có, thì chết tại đó là chuyện có xảy ra, không phải không có. Khi mà mình đi vào cái cảm xúc là muốn dấn thân vào một cái chỗ mà giống như là nó là cái gì đó mình phải chinh phục, mình phải có cái sự chiến thắng, mình phải chinh phục cho bằng được, thể hiện cái đó bằng được, thì chúng ta nên nhớ là thác, sông, hồ, biển cả, hang động vân vân, là trong cái tứ đại thiên vương này đó, tùy theo cái khu vực. Lần trước mình nhớ là bốn cái khu vực, nhớ rõ chưa? Thì những cái vị thiên vương ở đó cắt cử ai cai quản cái gì đều có hết. Trên đỉnh núi, trên lưng chừng núi, dưới chân núi, trong hang động, sông, hồ, biển cả, vân vân, tất cả đều có người cai quản. Bởi vì chúng ta hiểu rằng đó, cái thế giới mà chúng ta đang sống đây đó, là nó đang xen đó, là những chúng sinh trong cõi dục với nhau. là nó 11 cõi. Cái chỗ này mình sống, người ta có quyền sống. Cho nên ngay cái đất nhà mình mà mình phóng quế bừa bãi cũng phải cẩn thận đấy. Không đơn giản chút nào. Cho nên quý vị thấy có những trường hợp xảy ra là do chiến tranh người ta không nắm được. Bây giờ người ta xây dựng cái nhà, bây giờ cái chỗ người ta làm cái hầm cầu, cái nhà vệ sinh đó mà ở dưới đó mà nó có một cái cốt chưa lấy lên, thì quý vị thấy không đơn giản chút nào cả. Và cái sức mạnh của những cái vị này đó là người ta với cái thời gian đó, người có thể là người ta quấy rối để mà thể hiện là người ta đang có mặt ở đây. Thì để làm chi? Để mình biết cái cách mà giống như mình biết tôn trọng lẫn nhau để mình sống. Thì cái cõi tứ đại thiên dương nó rất là gần với cõi chúng ta. Bởi vì cái chỗ nào mà nó thuộc về đó là đất đai rừng núi vân vân tất cả đó, thì mình cũng có bố trí người để mà đứng về mặt chánh quyền, thì bố trí người để mà phân ra ở cái quận này, cái huyện này, cái làng, cái xã này, cái ấp này cũng phải có người đứng đầu mà, cũng phải có trông coi mà. Rừng cũng vậy, biển cũng vậy, mình cũng đều có cái chuyện quản lý hết. Thì cái thế giới của tứ đại thiên vương đó, người ta ở như thế ấy, người ta cũng có người cắt cử để ta quản lý. Một cái hệ thống tổ chức nào là như vậy. Bây giờ chúng ta nói tới cái nhóm mà gọi là cái nhóm rồng, gọi là nhóm Naga Devata. Đó là cái nhóm mà rồng trời đó. Đây. Này nó thêm chữ thêm vô, chứ còn nói Naga là rồng được rồi. Bây giờ Deva là chư thiên rồi. Devata. Đây là chư thiên. Đây là rồng. Cái thế giới của loài rồng và rồng trời. Rồng trời đó là cũng có những cái rồng mà chúng ta coi đó, thì chúng ta thấy những cái con vật ở biển nó có cái hình dáng nó cũng hơi giống giống như cái con rắn mối vậy đó, nhưng mà nó hung tợn hơn. Chúng ta xem thế giới vào giặc đó, thì chúng ta thấy có những cái con rồng rất là hung dữ. Thì một là chính do nó thiếu phước, nó sanh làm cái loại súc sanh, nó ở cái vùng đó. Nhưng mà trong cái đám đó đó thì nó có cái rồng chúa tại đó. Thì rồng chúa là tứ đại thiên vương đó, cắt cử cái rồng chúa xuống đây để cai quản chỗ đó. Cái gì hiểu cái này không? Thì cái nhóm mà rồng này nè, nhóm Naga Devata này nè, thì nó như chúng ta biết là nằm ở cái hướng tây của cái núi này. Thì nó có cái chủng loại về cái sắc tính của nó rõ ràng, tức là có rồng cái và rồng đực. Tức là nó có là thiên long nữ và thiên long nam. Nó có cái chủng loại nó đàng hoàng. Và bởi vì khi mà trong cái thế giới của cái dục giới thì nó còn luân hồi, cho nên cái sắc tính của nó vẫn có mặt trong thế giới của cõi chư thiên, sắc tính đó. Và cái nhóm chư thiên này đó là nó có cái khả năng nó biến hóa thành rồng, thành cọp, thành bất cứ con gì đều biến hiện rất là dễ dàng. Quý vị đọc những cái tài liệu người ta nói về cái nhà ngoại cảm á, thì thí dụ như cái nhà ngoại cảm đó, người ta hướng dẫn cho cái gia đình đó là đến cái tỉnh đó, đến cái vùng đó để tìm hài cốt. Thì người ta nói ra cái địa điểm đó, nó sẽ có cái cây đó nằm ở đó, rồi cứ việc đào xuống bao nhiêu lâu, khi nào thấy con chó màu vàng nó chạy đến, rồi nó đứng quào quào ở chỗ nào thì đứng ở chỗ đó là như vậy. Hoặc là khi mà đào xuống vị trí đó thì có hai cái con bướm nó sẽ hiện ra, nó bay dần dần ở chỗ nào thì biết cái chỗ đó là mới là đúng cái chỗ như vậy, chẳng hạn vậy. Thì rất nhiều con, không phải một con, nó tùy lúc tùy nơi. Thì tại sao nó có cái đó? Thì do cái cơn này nó bị điều khiển để nó làm công việc hướng dẫn đó, hiểu chưa? Tại vì khi cái nhà ngoại cảm này mà làm việc á, thì không phải là vị nào có thần thông, không có. Nhưng mà trong cái, cô nhắc lại là trong cái vi diệu pháp á, nó có 14 cái trường hợp mà nó làm cho cái tâm chúng ta khởi sinh lên. Thì trong đó nó có hai cái dạng, một cái dạng đó là do phi nhân nó xen vào để đi chiếm lĩnh. Một cái dạng thứ hai là chư thiên xen vào để chiếm lĩnh. Thấy chưa? Thì như vậy những cái con vật này nè, thì những cái phi nhân đó, tức là những cái trong đó, nó có thể xen vào để điều khiển. Vì rõ này chưa? Và cái khi cái nhà ngoại cảm đó, tại làm sao hỏi người ta trả lời liền, thì người ta nói rồi là khi mà hỏi đó thì nhiều người khác nhau chứ không phải một dạng giống nhau. Có nhiều người đó khi cái nghe cái người mà trong gia đình người ta mà có muốn đi tìm hài cốt mà hỏi không đó, thì bên đây nghe câu trả lời. Còn có người đó nghe xong rồi đó, thì tự nhiên thấy nó hiện ra như cái bản đồ và nói như vậy, thì ai sẽ làm điều này? Thì xin trả lời rằng khi cái người này á mà mất á, nằm tại ở đây, thì bao giờ chúng ta cũng hiểu rằng đó là chúng ta đều có cha mẹ, đều có cái dòng tộc chúng ta, ta đều có cái người thân thiết chúng ta, người ân người nghĩa chúng ta, thì bao giờ cũng vậy đó, nó có một cái sự gắn bó. Và chính cái gắn bó này đó thì có thể cái người ở đây nhờ, thì cái lúc mà để hướng dẫn đi đó, thì chính cái người này có thể là năng lượng của một cái vị thần nhỏ, hay là một cái vị thuộc về phi nhân, nhưng mà cái tâm người ta hướng thượng, thành ra người ta mới giúp đỡ cho cái người này bằng cách người ta nói cho cái nhà ngoại cảm đó biết, và người ta mượn cái con chó nó chạy tới, mượn cái con bướm, mượn cái con gì mà lúc đó người ta mượn được thì người ta mượn. Vì vậy mà có những cái hiện tượng nó xảy ra và chúng ta coi như kỳ bí. Và bây giờ người ta hiểu cái chữ tâm linh á, thì người ta hiểu nó đi nặng về cái thế giới của phi nhân, hoàn toàn không phải gì. Nó chỉ là một trong những cái nghĩa của chữ phục về tâm linh thôi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được học vi diệu pháp là chúng ta học về tâm mà. Chúng ta học về tâm, chúng ta học về sở hữu tâm, chúng ta học về sắc pháp, tức là tất cả những gì về tâm nó phối hợp trong một cái hệ thống mà cực kỳ tinh vi là cái thân thể chúng ta đây. Thì một con chó nó cũng có một cái hệ thống cấu tạo tinh vi của nó, một con bướm cũng vậy, nó có thể đơn giản hơn chúng ta thôi, nó cái mặt thể chất của nó nhỏ và nó yếu hơn chúng ta thôi, nhưng nó vẫn là một cái hệ thống cấu tạo để chi, để cái phần mà về tâm về thân nó phối hợp, nó làm thành cái cuộc đời của nó, cái cuộc đời của mình. Và cái hoạt động của tâm là nó chi phối về thân mà, nó điều khiển về thân mà. Rồi chúng ta học về thiền, chúng ta tu thiền rồi chúng ta sẽ dần dần thấy rõ cái điều này, chứ không phải chúng ta chỉ nghe trên cái lý thuyết thôi. Tại đó nó điều khiển được. Do vậy mà trong cái thế giới của những cái vị mà chư thiên ở cái cõi tứ đại thiên vương, thì chư thiên ở cái cõi này do cái nhiệm vụ của mình, công việc mình phải làm, mình phải biến hóa. Ví dụ như cái vị mà thiên chủ á, mới nói rằng là cái vị chư thiên này bây giờ phải trấn ở vùng ao vùng hồ này, mà sẽ là chúa, là cái rồng chúa trong cái chỗ này, hay là bất cứ một cái loài vật nào ở khu vực này, thì vị này phải là chúa. Còn không có chúa đi nữa thì vị này đứng mặt tâm linh phải lui tới đó để coi quản cái chăm sóc. Thì cái vị này khi đến đó làm việc đó, có thể mượn cái thân của con cọp, hoặc là tự mình có thể hóa ra con cọp, quá ra con trâu, quá ra con lợn rừng, vân vân, nghĩa miễn làm sao là cái công tác đến đó làm việc có hiệu quả mà thôi. Cái gì hiểu cái này chưa? Chứ không phải tất cả những con trâu, không phải tất cả những con cọp, không phải tất cả những con báo đều là chư thiên ở cứ đại thiên dương, không phải, nó vẫn là súc sinh thấp hơn con người. Nhưng mà khi những vị này được bổ nhiệm đến cái trú xứ đó để làm cái công việc của mình, thì bản thân người ta có thể hóa hiện ra được. Khi người ta không hóa hiện, người ta vẫn mượn được. Hiểu cái này chưa? Cho nên là khi mình không hiểu, mình nói trời ơi thì cái con nào nó ra con đó, làm gì mà có cái gì mà linh thiêng đến như vậy. Không phải, cái súc sanh nó bình thường, nó vẫn là bình thường. Nhưng mà khi đó những cái vị mà trên cái cõi trời tứ đại thiên dương này đó, người ta được bổ nhiệm về đây làm việc, thì người ta có thể hóa ra cái con đó, hoặc người ta có thể mượn cái con đó, người ta sử dụng cái phương tiện đó để mà người ta làm cái bổn phận và cái trách nhiệm người ta đối với khu vực mà do cái vị thiên chủ đó sắp xếp cho người ta. Quý vị hiểu cái này chưa? Chứ không phải là những người này đó là họ tu có thần thông đâu. Không phải đâu. Nhớ nha, để rồi đến khi chúng ta học tới cái thiền sắc giới vô sắc giới, chúng ta học thần thông, thì chúng ta lại nghĩ rằng là những cái vị mà ở cõi trời tứ đại thiên dương có thần thông. Không phải. Mà họ có những cái pháp thuật, nhưng mà trên cái cõi trời đó, khi người ta sử dụng nó đúng á, thì đó là những cái công tác, những cái việc làm mà để người ta góp phần tạo cái phước báo cho người ta. Còn nếu người ta làm sai lệch thì cũng cái luật nhân quả cũng giống như mình đây, cũng phải trả giá thôi. Bởi vì nó còn luân hồi mà. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy đó, hai cái loại mà ở trong cái nhóm rồng này nè, nó là cái loại mà nó kết hợp lại. Nó giống như một cái loại mà chúng ta gọi là dạ xoa đó, thì nó gọi là Yakha Deva, Devata, làm cái loại mà đây là một loại. Còn một cái loại nữa thì nó gọi là Kumbanda, Kumbanda. Nó là Kumbanda Devata. Hai cái loại. Hai cái tên này đó, hai cái tên của cái chư thiên mà trong cái nhóm rồng này đó, thì có khi hợp tác với hai cái loại này. Cái loại thứ nhất là Yakha Devata, thì trong cái tự điển mà Pali English Dictionary của cái hội Polytech Society đó, là cái nghiên cứu của cái hội Polytech Society này là rất đáng tin cậy, thì trong đó người ta có giải thích đi hai cái nhóm này nó có nghĩa là a class of fairies and Chinese group with Yakha, tức là nó nói đây là một cái loại. Mà cái chữ fairy đó fairy này là các vị tiên, những vị tiên, trong cái tiếng Việt mình dịch cho những cái vị tiên. Còn một cái loại nữa gọi là Chinese. Jenny là các vị thật. Thì cái tứ đại thiên vương này đó là nó có kết hợp mà nó làm việc đó cũng na ná như cái nhóm mà fairy với cái nhóm Jenny này, tức là những cái người mà nó gọi là tiên với thần. Nhưng mà nói rõ lại lần nữa, tiên hay thần, mình thành tiên hay thành thần đó là đầu tiên do cái phước báo mới tái sanh lên chỗ đó. Nhưng tái sanh lên chỗ đó rồi đó, nhưng mà trong cái thời điểm này hoặc là trong cái kiếp này đó, thì cái gì nó mạnh nhất? Cho nên đó là ở nơi đây đó thì thiên chủ cũng có phái những cái người đó xuống trong cái bốn cái cõi khổ, ví dụ như địa ngục chẳng hạn, thì mình thấy là như cái địa ngục đồng sôi, hoặc như cái địa ngục mà nó có đó, ôm cái cột để mình tuột lên tuột xuống. Thì nói này mấy vị đừng nghĩ là sư cô hù, vì kinh điển nói sư cô nói đó. Mấy người mà phạm cái tội ngoại tình đó, thì mà khi mà nó đưa đến cái ác nghiệp á, thì cái mà nhẹ nhất của họ đó là cái cột đồng nó luôn luôn là nó có lửa bên trong, mà cái người này phải ôm cột đồng tuột lên tuột xuống. Và cái chảo dầu nó sâu sùng sục như thế này đó, thì cứ vô cái chảo dầu nó chết rồi quá xanh, rồi vô cái chảo dầu chết rồi quá xanh. Cho nên cái dục lạc thấp hèn nhất mà gây nên cái ác nghiệp thì người ta sẽ đọa xuống, người ta trả giá khủng khiếp lắm. Trong cái hiện tại khi người ta ngoại tình đó, người ta hưởng những cái cảm xúc, những cái cảm xúc thấp hèn nhất về nghĩa vật chất lẫn cái nghĩa về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, nó đều là thấp hèn nhất, nó bẩn nhất, nó xấu nhất. Mà khi nó tạo ra cái ác nghiệp nữa đó, cái mà nhẹ nhất, khi nó trồi được cái nhẹ nhất là nó ôm cái cột đồng lên xuống rồi. Còn cái chuyện nó đi tới cái sự dối trá, nó bằng lưỡi đó, thì cũng phải có cái, giống như mình nói ngày nay thì người ta có máy, nhưng mà ở dưới đó nó cũng có những cái loại cưa mà có người đẩy tới là nó sẽ cưa đứt cái lưỡi. Trong cái khẩu nghiệp đó, bởi vì cái người khi mà phạm cái đó rồi thì tất cả những giới kia họ phạm rất là dễ dàng. Không ai ngoại tình mà không nói láo, không ai ngoại tình mà không phạm giới trộm cắp, không ai ngoại tình mà không có ác nghiệp cả. Cái đó là hiếm lắm. Mà bây giờ mình nói một chữ rõ nghĩa hơn nữa, để cái nghĩa nó sâu rộng hơn mình rõ: tà dâm. Nó phải có sắc sanh chứ, mà nó tạo rất là nhiều thứ chứ. Thì khi trong cái cõi đó, giống như bây giờ mình đưa vô ở trong tù chẳng hạn, thì cái biệt giam ứng xử làm sao? Và tất cả những cái đó phải có người trông coi và phải có người thi hành những cái án luật đó. Thì nơi cái cõi chư thiên này, thiên chủ cũng cử những người ra tới đây. Và ta đến ở cái địa ngục này đó để mà làm cho cái ác nghiệp của những người này nè, ác nghiệp của người này được thể hiện cho người này trải nghiệm. Mình gieo cái đau khổ cho người ta như thế nào thì bây giờ nếm trải những cái đau khổ đó. Cho đến bao giờ mình có cái chữ hối trong tâm, thật sự hối, và thật sự nói với mình rằng vĩnh viễn không bao giờ dám làm nữa, thì cái cơ hội người ta sẽ ra khỏi cái chỗ đó, rồi đến một cái tầng cấp nữa, ra khỏi tầng cấp. Bởi vì tất cả những cung bậc đau khổ của con người đó không phải chỉ có một điểm duy nhất mà thôi, mà nó đi từng cung bậc, và nó lên, nó xuống, lên, xuống. Thì những cái nạn nhân đó về mặt cảm xúc nó phải đi từng cung bậc, nó thể hiện qua từng cái tầng cấp của cái địa ngục. Trong các cái tầng cấp của nó ra khỏi chỗ đó thì nó có Atula, nó có súc sanh, nó có quỷ khổ vân vân, nó có nhiều cái tầng cấp, không phải một tầng cấp. Nhưng ngày hôm nay khi người ta không hiểu về tâm linh á, thì chúng ta xem những cái vụ án đi, nhất là cái người trẻ trong cái vụ án đó. Bây giờ cái cơn tức giận của người ta, người ta nói rằng nếu mà người ta giết 6 mạng mà người ta chỉ cái tử hình có mạng này thỏa mãn, đồng ý ngay. Nhưng đó là cái giá quá nhẹ, lực về tâm linh không dừng lại chỗ đó. Bởi vì cái luật pháp quốc gia là nó xóa bỏ cái không phạm tội là cái sắc thân này đấy, cái phạm tội nằm trong tâm. Cái tâm này nó mới điều khiển cái thân này phạm tội. Và ta làm cho mất cái sắc thân này á, để đó nó không có cái chỗ nó đương trú ở đó mà nó tạo tác thôi, nó không giải quyết hết. Nhưng mà cái ác nghiệp này nó vẫn còn đi trong tâm, và nó hình thành như một chất khí Và nó là một cái luồng khí, nó vẫn tiếp diễn cái luồng khí đó, không thể nào khác hơn được. Cho nên là nơi đó thì cái chư thiên ở Tứ Đại Thiên Vương cũng cắt cử người xuống đây làm việc. Và bây giờ cái người mà xuống đây làm việc á, thì chúng ta sẽ nói về cái nhân quả của người này. Bây giờ mình nói cái đội thi hành án. Khi cái người này phạm tội thì công việc của tòa án ta phải làm như thế nào để cho nó đúng luật. Bởi vì cái người mà ngồi xử án mà làm không đúng luật á, thì cái giá này phải trả đấy. Về mặt tâm linh là phải trả đấy. Cho nên người ta cố gắng ta làm đúng luật. Cái bộ phận điều tra cũng phải làm cho đúng. Nhân chứng vật chứng đâu đó rõ nét ràng hoàng, đưa ra tòa án điều luật gì rõ ràng hết. Sau khi người ta phán quyết rồi, đây là tử tội, và người ta còn có cái thời gian, và người ta định cái ngày đi ra pháp trường. Thì quý vị thấy đi ra pháp trường khi mà người ta đưa cái vị này ra ra cái cột, người ta trói lại đó. Có người bịt mắt lại, và miệng thì ngậm cái trái chanh để không có la lên, không có nói những cái lời khủng khiếp nhất. Thì khi mà bắn như vậy đó, thì nên nhớ rằng không phải 12 cái đội bắn đó, thì 12 người thì không phải là cái cây súng nào cũng có cái viên đạn thật đó. Nó bắn ra để nổ, nhưng mà cái viên đạn nó không tới đây, nhưng mà có viên đạn nó sẽ tới đây. Để làm chi? Để 12 người này đó không biết ai là người bắn trúng. Rồi cái người đội trưởng mới bắn cái phát ân huệ cuối cùng. Những cái điều gì xảy ra sau khi mà người ta phải thi hành công vụ này đây? Rất nhiều người trong đội thi hành án về sau bị khủng hoảng tâm lý. Cho nên bây giờ chính Việt Nam mình á, cũng tránh cái chuyện đó đi, để mà đưa đến cái chuyện là bây giờ phải chích cái mũi thuốc, cái mũi thuốc độc. Nhưng cái mũi thuốc độc này phải có người chích nữa. Nó đẻ ra rất là nhiều thứ. Thì cho nên cái người mà thi hành án đó, chúng ta nói nè, có người xác định rằng á, phải bắn cho nó chết. Có người thì run sợ không muốn bắn. Có người nói rằng tha thứ cho tôi chỉ là người thi hành công vụ mà thôi. Thì tùy theo cái tâm lúc đó mình làm việc đó, mà cái đường nhân quả đi trong tâm đó. Cho nên những người phải thi hành công vụ trong cái việc này, khi mình đi xuống ở dưới địa ngục hoặc là thi hành những cái việc đó, thì cũng do cái tâm mình khởi lên như thế nào mà mình thi hành cái công vụ này nó ra sao. Thì những cái vị này đó thì người ta nói rằng ở trong cái thế giới của dọa xoa là cái thế giới mà trong cái miền Nam này mình dùng cái từ mà nó ở trong chuyện cổ tích hay có, là nó nói là bà chằn ông chằn, rồi giờ chằn tinh, thì nó có thể ăn thịt người, nó có thể làm điều ác. Nhưng mà cũng có những cái chằn tinh rất tốt để cứu người ta, thì chúng ta không ngạc nhiên về cái này, vì mặt tâm nó là có cái đó. Thì đây là nó nói là những cái người thi hành công vụ này mà có khi đó làm những cái điều mà nó cái ác trong tâm mình khởi lên. Ví dụ như hà bá ở dưới sông, yêu tinh ở trên cây, ở khắp mọi nơi chẳng hạn gì đó, thì có khi người ta xuất hiện để người ta làm cái điều lành. Nhưng mà có một cái gì trong cái quan trái với nhau, hoặc là trong lúc đó người ta có một cái gì ở trong tâm người ta biến đổi, thì cái ác nó xuất hiện. Cho nên là sóng gió, nhiều thứ không nói được. Cho nên có những cái con tàu trong cái bão táp, trong cái sóng gió, nó lại dạt vào bờ bình yên. Và có những cái là thấy an toàn, đắm chìm xuống. Tất cả nó đều câu thông. Nó câu thông, cái đường câu thông của nó, đường câu thông. Cho nên chúng ta hiểu biết, chúng ta giữ được cái sự trong sạch. Thì trong mọi hoàn cảnh á, cái sự câu thông xuống cái xấu đó, nó có mà hiếm khi nó xảy ra. Nó khó giữ gìn lắm. Chỉ trong cái xích sắc thôi thì chúng ta đã nghiêng xuống rồi. Nhưng mà chúng ta kịp để trở lại, nghiêng xuống cho tôi kịp trở lại. Như khi mình hành thiền, nó ra khỏi đề mục, kịp trở lại đề mục. Để hiểu cái luyện tập này chưa? Cho nên sư nói kỹ thực hành thiền không khó, chúng ta có thể thuộc lòng được nó. Nhưng cái mà chúng ta hiểu biết để chúng ta duy trì và chúng ta thấy được cái sự ích lợi của nó đi trong nhiều kiếp của chúng ta như thế nào, thì chúng ta cứ phải nói rất là rõ ràng với mình, chúng ta tập tu thiền. Đừng nghĩ đây là kiếp cuối. Chúng ta tập tu thiền. Không được tập nữa, cứ bắt đầu, cứ tập hoài. Để khi để bất cứ cái gì xảy ra mà chúng ta cảm nhận được, chúng ta giữ bình đi. Thưa cô chỉ cho vị thấy, vị đi đâu, đứng đâu, làm bất cứ cái gì, nhiều khi đó mình thấy tự nhiên đó, cái gió nó lạnh chẳng hạn, ngay cái sống lưng mình nó lạnh lên, và có coi vậy đó, nó bắn một cái chéo vô trong cái lưng của mình chẳng hạn, nó mình thấy khó chịu, mình uống cái người qua quên. Còn đó khi nó đi vào vùng bụng, có khi đi vào chứ, thì chúng ta hiểu có sự nối kết rồi đấy. Cho nên mình tu niệm Phật thì mình niệm Phật, nhiếp tâm vào để mà mình nối kết với một cái tần số mà coi như đầy cái sinh khí. Còn nếu mình hành thiền đó, mình cứ đứng tại chỗ hành thiền thì chúng ta sẽ giữ được. Còn không, nói kết rất nhanh. Chúng ta học hiểu để mà chúng ta không mê tín. Và khi cô giảng cái này không phải để cho quý vị sợ hãi, mà để cho chúng ta hiểu rằng cái đời sống về tâm linh nó cực kỳ nó vi tế, và nó có nối kết rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Nhưng nếu chúng ta hiểu, chúng ta giữ sự bình yên. Này quý vị, chúng ta sinh ra từ trong thai bào của mẹ. Nhưng cái thai bào này là cái niềm mong ước của cha mẹ có một đứa con khác. Còn nó là sản phẩm của bia rượu khác, nó là sản phẩm của ma túy khác, nó sản phẩm của tà dâm khác đó quý vị. Bởi vì cái phút giây người ta nối kết, nó nối bằng cái gì? Và tại sao chúng ta phải sinh ra trong nhiều hoàn cảnh khác nhau? Bởi vì cái đời sống chúng ta đã tạo ra tốt đây, cái không tốt đây, và cái gì trong cái thời điểm đó mạnh mẽ nhất của chúng ta. Nói thời điểm không phải nói tất cả. Thời điểm đó cái sinh khí này là mạnh nhất, hay cái quế nhiễm này là mạnh nhất, thì chúng ta có một cái từ trường để kết hợp. Còn không, chúng ta không có. Chúng ta thấy một cái vị chư thiên là Thái tử Sích Đạt Ta không? Cái duyên phước là sau này đó, cái người cha là vua Tịnh Phạn cũng nhập vào dòng thánh. Và sau này cái người mẹ ở cái cõi trời Đao Lợi cũng nhập vào dòng thánh. Nhưng phước này, phước vị này lớn hơn cha mẹ. Cho nên trong cái thanh tịnh mà chúng ta tái sanh trong thai bào, trong cái sóng bão táp, thấy không, trong cái nhơ bợn của dục lạc tái sanh một thai bào, chúng ta không trách ai cả. Tự bản thân mình trong lúc đó đó, cái tâm mình cái gì mạnh nhất nó sẽ phối hợp. Thời điểm đó cái gì mạnh nhất nó sẽ phối hợp, nó sẽ kết hợp trong trường. Cho nên cái chuyện mà chúng ta gìn giữ một cái sự bình yên như thế này, trong mọi giờ, mọi khắc, mọi giây chúng ta biết giữ sự bình yên vậy, thì khi mà chúng ta chưa có đủ cái phước của một cái bậc đã đắc thiền đây, một cái bậc mà thành tựu ở trong cái giới hạnh của mình đó, thì cái khi mà chúng ta tái sanh đó, cái giờ khắc mà quyết định rằng kết hợp với tinh cha quyết mẹ đây, nó giữ sự cân bằng này là thiện lành nó đang khởi sanh. Còn nếu không, chính chúng ta sẽ có nơi để kết hợp cho đúng, đúng với cái trạng thái tâm của mình. Không trách cha, không trách mẹ, không trách ai hết. Hiểu rõ như vậy để mình gìn giữ cái tâm mình, nuôi dưỡng cái tâm mình, Không ai cho mình hết, sự cô lập đi lập lại, không ai cho mình hết. Mình đến mức độ này mình sẽ được hưởng cái này. Mình học đàng hoàng, mình làm việc đàng hoàng, mình yêu cái nghề nghiệp mình giỏi giang, mình sẽ có mức lương tương xứng. Bây giờ chưa được nhưng rồi sẽ có mức lương tương xứng. Thành ra thế giới chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát không phải cho không cái gì cả, nhưng mà chúng ta tiếp, chúng ta đủ cái năng lượng thì chúng ta sẽ nối kết ở một cái tầng bậc nào đó, chúng ta nối kết ở tầng bậc nào, nối kết tầng bậc nào. Chính chúng ta đưa mình lên và chính chúng ta đưa mình xuống. Thì như vậy đó, những cái nhóm mà nó thuộc về, nó kết hợp với dách khá này đó, thì nó cũng là một cái dạng mà ở đây đó, ở đây khi có chữ Chinese này á, thì trong tiếng Việt mình đó, dịch nó là các cái vị thần, mà nó cũng là những vị Atula. Atula. Và chúng ta biết là cái thế giới Atula là gì? Là cái thế giới mà nửa thiện mà nửa bất thiện. Thí dụ trong cái gia đình mà cái người vợ nói rằng á, ông chồng tôi ông bình thường á, ông hiền lắm, có hiếu với cha mẹ lắm, mà biết thương vợ thương con lắm, cái gì cũng chu đáo trong gia đình, nhưng mà ông uống rượu vô là ông thành quỷ, ông rất là dữ dằn, rất là thô bạo, rất là tàn ác, cho nên là lúc đó mẹ con tôi phải cuốn gói trốn thôi. Và trong những cái bài giảng trước, sư cô có nói một chuyện có thật mà chính sư cô cũng chứng kiến đúng như vậy, có như vậy chứ không phải là không có. Nhưng mà nói cứ tiếp diễn hoài, mà không giải quyết được. Thì đó là một cái gia đình đó mua cái giấy để mà đi về cái thế giới của Atula. Thì khi người ta được giao phó một cái nhiệm vụ phải canh giữ, phải làm cái gì đó, thì nơi cái người này nè, những cái hành vi, những cái thái độ mà để đối trị với cái xấu, cái ác đó, thì người ta nói là cái người á mà được cái thế giới của cái bộm nhậu mà khen tặng, mà tôn xưng lên á, là ta nhậu một phải nhậu mười. Tức là trong cái thế giới của những người mà họ làm sai, làm tàn ác á, thì cái mức độ tàn ác cái này phải lên nó mới thống trị được. Nhưng mình làm để thi hành công vụ, hay mình làm với cái ý thích là mình muốn làm như vậy, hai cái này khác nhau nhá. Hai cái này khác nhau. Nhưng nó thể hiện là có một cái sức mạnh của những người thi hành công vụ ở thế giới chư thiên mà bổ nhiệm về cái trú xứ, là nói cái vùng này sông hồ ao suối dần dần. Thì nhớ vậy. Thì đó là cái nhóm thứ hai. Bây giờ quý vị nghĩ chúng ta ra chơi rồi chúng ta vô tới cái nhóm thứ ba. Học cái này nó nhức đầu lắm ấy. Xin mời quý vị nghĩ vậy đó. Rồi chúng ta tiếp theo cái bài học của mình. Rồi chúng ta qua tới cái vị thiên vương thứ ba. Là vị này là cái cư dân cũng như là cái vị thiên chủ này đó, ở về cái hướng nam của cái núi Siri. Và tên của cái vị mà chư thiên mà đứng đầu của cái hướng nam này đó là Vidrupa Lakkha. Và cái cư dân ở này đó là cái cư dân mà Kanbanda. Và nãy sư cô cũng có nói cái này là một cái dạng của nó kết hợp, giống như là nó có phối hợp với một cái dạng gọi là Asura, tức là Atula. Và trong cái nhóm này đó thì nó không phải là nó không phải là giải thích chính quy, mà trong đó có nói rằng trong một cái truyền thuyết về vấn đề mà cư dân ở cái hướng nam này đó, nó có cái truyền thuyết nói rằng là cư dân trong cái số này cũng có những cái người đặc biệt, mà cư dân ở chỗ khác không có, lại sinh ra một dạng người đó thì lùn, thấp, xấu xí. Thì cái truyền thuyết này cũng có nói rằng á, đây là cái bóng dáng của những tham quan ô lại. Sau khi mà họ đó đã coi như trải qua những cái cõi thấp, trong các cái cõi khổ rồi đó, thì họ hưởng cái phước báo của họ, những cái gì mà tốt lành của họ đó, thì họ được tái sanh lên cái cõi trời này. Nhưng mà cái dấu vết của những cái kiếp đời mà họ phạm vào cái sai lầm là khi mà mình có cái phước báo, mình có quyền lực ở trong tay, mình không dùng cái đó để mà nó làm cho cái phước báo mình tăng trưởng. Mình làm quan thì có nghĩa là mình đang hưởng phước, mình đang ở trong cái ánh sáng của cái phước báo. Nhưng mà cái này nó làm cho cái ánh sáng cái phước báo này nó tắc phục khi mà mình lợi dụng cái quyền lực của mình đó, để mình ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, lừa đảo tài sản của dân, thì gọi là những tham quan. Thì những cái hành vi này đó là sau khi mà từ dưới những cái tầng địa ngục và trong các cái cẩn khổ đó đã nếm trải hết rồi đó, thì họ những cái phước báo mà họ có được đó, thì họ được tái sanh để cõi trời này, nhưng mà họ dị dạng như vậy. Tức là cái người của họ đó là cái nó dị dạng, thấp nó lùn nó nhỏ con, và da dẻ thì xấu xí, nhưng họ vẫn được sanh cõi đó. Giống như mình nói thế này, Đề Bà Đạt Đa thì hiện nay vẫn còn ở trong địa ngục, nhưng mà khi các tầng địa ngục đã xong, các cái cõi khỏi trải ra đã xong, thì chúng ta nhớ cái phước báo của cái bậc mà đắc thiền này đây đó, thì vị này đã đắc được ngũ thường và có thần thông. Thì khi mà những cái mà quả mà khổ người ta đã xong rồi đó, thì những cái quả thiện nó trổ sanh, vị này sẽ tái sanh về cõi trời, và từ đây người ta tiếp tục cái con đường tu. Và cho cuối cùng á, thì vị này sẽ đắc được đạo quả. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện rất dài, không phải là cái chuyện ngắn. Nhưng mà quả phước này trổ sanh. Nếu mà trong cuối cuộc đời không làm hai cái chuyện, cái chuyện thứ nhất là xúi dục ai sợ thế giết cha, cái chuyện thứ hai á, là bản thân của mình á, là đã có cái hành vi mà coi như là muốn giết cái vị Phật, thì vị này á, phước mà tái sanh, cái phước mà được trổ quả về ngũ thiền này đây nè, thì nhất định sẽ tái sanh vào cái cõi trời sắc giới, một trong 16 cõi trời sắc giới, là nó nhàn tịnh, nó còn tốt hơn cái cõi trời dục giới, nhưng đã tắc phục rồi. Đi hiểu chưa? Cho nên là tham quan ô lại thì đều do cái mà mình tạo ra, thì nó sẽ sa xuống 4 cái cõi khổ, mà cái thấp nhất là từ trong cái địa ngục. Tại sao nó thấp nhất từ trong địa ngục? Là bây giờ đó, dân người ta bị bão táp, nạn lụt lội, rồi hạn hán, vân vân, người ta đói khổ. Thì người ta còn phải duy trì cái sự sống người ta và của gia đình của người ta. Và bây giờ vì cái tham quan đó, đó mà làm cho người ta đi vào cái cảnh khốn cùng hơn, có khi người ta chết. Đó là cái ác nghiệp. Mà khi đó nó phải trải nghiệm những cái này đó, thì không phải chỉ có một. Mà cái này, cái tiền này đó là của bá tánh mà. Mà khi bá tánh đưa đến đó, là bằng cái tâm quảng đại. Tức là cái tâm người ta bố thí, người ta trợ duyên để mình nâng đỡ đồng loại người ta lên. Thì mình cướp cái này nó tới hai mặt. Một mặt là cướp của cái người đói khổ này, là uống máu người ta, uống cái sự sống người ta. Rồi cái thứ hai nữa là coi như là làm cho phá hủy hết cái niềm tin của người khác. Con đường thấp nhất phải xảy ra. Hoặc là những cái bệnh dịch mà làm cho khắp mọi nơi đó người ta phải hoảng loạn vì cái chết quá khủng khiếp. Mình ăn trên cái đồng tiền đó, thì cái đó nó không đưa mình vào chỗ thấp nhất thì đi về đâu bây giờ? Và chúng ta coi không phải là một đâu, mà tất cả các nước chúng ta cứ coi những cái truyền thuyết, và kể cả những cái chuyện nhân quả nhãn thiền mà nó hiện ra đó, thì chúng ta thấy chuyện này quá rõ, không có mơ hồ chút nào cả. Cho nên tại sao mà cái tiền thuế mình phải đóng vào cho nhà nước? Là bởi vì đó là một cái thiện lương của mình, và nhà nước sử dụng cái tiền thuế đó để đem lại cái phúc lợi cho người dân, mà đặc biệt là những người đang khó khăn. Bây giờ mình trốn thuế, mình suy nghĩ lại. Bây giờ cái người tham quan ăn trên cái đồng tiền thuế đó, suy nghĩ lại. Chứ không phải là chỉ có riêng người ta phát tâm, người ta đóng góp. Cho nên cái gì mà nó của công cộng đó là phải thận trọng. Mình lấy cái tiền của cha mẹ mình á, thì mình chỉ có mắc kẹt có hai người thôi. Nhưng mà của công cộng á, nó không bằng cái tiền mà lấy của cha mẹ mình. Nhưng mà trả cái giá công cộng lại khủng lắm, không phải vừa đó. Cho nên hỏi tại sao mà nơi cái cõi trời đó, mà cái nhóm này đó lại có những cái người mà cái biểu hiện ra bên ngoài đó bằng cái tướng trạng dị dạng khó coi như vậy đó. Thì trong cái truyền thuyết có giải thích như vậy. Và cái dạng chư thiên này đó cũng có những cái chư thiên mà cái thân hình cao lớn. Nhưng mà cái đặc điểm của chư thiên ở cái cõi này đó là con mắt nó lồi ra. Cao lớn thì con mắt nó lồi ra. Còn cái màu da thì nó đỏ. Đó là cái dạng chư thiên ở cái cõi trời này. Và cái dạng chư thiên này nó cũng có chia ra như thế này. Những cái dạng chư thiên mà ở trong cái cõi người đó, như sáng thì cô có nói với quý vị là đây, cái cõi tứ đại thiên vương đó, quý vị thấy là nó ở từ trên cái cõi trời nè, nó ở suốt luôn cái khoảng này, nó có mặt, cho nên là có hòa nhập trong cái đời sống của cái loài người. Cho nên trong cõi thấp thì vẫn có mà, địa ngục vẫn có, thế giới súc sanh vẫn có, Atula vẫn có, ma quỷ vẫn có, cái sự chi phối của một trong những cái vị thiên chủ, vị tứ đại thiên vương này, và cư dân của tứ đại thiên vương này có xâm nhập vào trong cái thế giới này. Thì cái nhóm mà gọi là Kumbhanda Devata này đó, thì được cái thiên chủ là phân công, ví dụ như là giữ gìn cái kho báu mà nó thuộc về cái tài sản của thiên nhiên. Ví dụ như chúng ta nói là những cái quặng mỏ, những cái khoáng sản, những cái mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ kim cương, vân vân, và kể cả những cái mỏ đá quý, thì nơi đó đều có những cái người cai quản hết, chứ không phải là không có. Thành ra khi mà ta chạm tới, người ta phải thận trọng. Cho nên là sư cô có nói với một cái chú Phật tử mà đi lượm cho sư cô mấy cái cục đá, sư cô mới nói là con đến tuy rồi cái bãi biển, con có cục đá con phải xin. Hôm nay con đến đây đó là con xin chư vị để cho con mấy cái viên đá này cho đàng hoàng tử tế. Chứ không phải ông nhà nước ông không cấm thì mình muốn lấy cái gì mình lấy đâu. Nhất là mình đem về nhà mình. Thì do cái chỗ này đây, cái chỗ là tất cả những gì mà người ta tốt đẹp á, mà nó là một cái kho báu của thiên nhiên á, thì nó đều có người cai quản hết. Cho nên khi người ta đào sâu xuống lòng đất, người ta khoét vào trong núi, thì quý vị cứ coi hết những cái thông tin đó đi, không bao giờ bình yên vô sự cả, luôn luôn sẽ có những tai nạn xảy ra và có người chết. Bây giờ mình nói tới những cái viên đá quý. Thí dụ như đối với mình là vàng, bạc, kim cương đi, nhưng mà cái kia thuộc về kim loại. Bây giờ mình nói là kim cương và những cái đá quý đó, khi mà mình mang về mà mình đủ phước á, thì cái phước báo mình tăng lên. Mà khi mà không đủ phước á, mà nó vô tới cái tay mình rồi á, thì những gì mình đang có nó phải đi ra. Hồi sư cô còn nhỏ, sư cô nghe mấy người lớn ngồi nói chuyện, mới nói là nói với nhau thôi, nói là có tiền không nên sắm kim cương. Kim cương có phước á, thì giàu lên, mà kim cương mà không có phước á, có khi trắng tay. Thì nghe vậy thôi mà không hiểu. Thì bây giờ mình học của kinh điển mới hiểu. Có phước thì có cái sự hộ trì. Bởi vì những cái đó khi người ta lấy ra từ trong những quặng mỏ, người ta tạo ra được, thì có người để giữ gìn. Mà nếu mình đầy đủ phước báo thì người ta gia hộ. Còn không đủ phước báo thì người ta phải ra đi. Người ta không thể ở đây được. Cũng như cái xá lợi chẳng hạn vậy. Có những nơi thì khi người ta thờ nó lưu xuất ra, có những nơi là biến mất. Bây giờ những cái ngôi bảo tháp, ví dụ như bây giờ mình đi qua Ấn Độ đó, thì người ta có rất nhiều những cái stupa. Thì những cái đó nó mình gọi là những cái bảo tháp. Thì nơi đó tứ đại thiên vương đó, là tùy theo cái vùng miền của quý vị đó cai trị Đông Tây Nam Bắc đó, thì những vị thiên chủ này đều cho người xuống để giữ gìn, để bảo trợ. Cho nên mình đi hành hương đến những cái nơi đó, đó thì trong kinh có nói nè, cái phước báo mình mà đến những cái nơi mà giống như là nó là nó thuộc về cái di tích của Đức Phật đó, thì mình rất là có phước báo. Nhưng sư cô nói thêm, không phải ai tới đó cũng có phước báo. Mình đến mình đứng đó bằng cái tâm nguyện, và tại nơi đó đó mình đã hành trì như thế nào mới có phước báo. Còn cái phước báo người ta nói đó là mình có phước báo đặt chân đến đó, mà người khác có khi người ta không có đủ phước báo để đặt chân đến đó. Thì cái phước báo mình đã đặt chân đến đó và mình được chiêm bái phước rõ ràng đấy. Nhưng mà đứng tại đó hành trì như thế nào, tâm mình ra sao, thì cái chuyện đó quyết định thêm. Chứ không phải là có mặt đó là sẽ được như thế này. Cũng giống như người ta nói là bây giờ mình thọ năm giới thì mình không có tái sanh vào cái cõi ma, cõi quỷ, cõi khổ gì đó. Phải chia ra làm đôi. Mình có cái phước được thọ giới, nhưng mình giữ giới và hành giới như thế nào mà không rơi xuống. Quý vị rõ này chưa? Cũng như mình có phước xuất gia, nhưng mà mình sống cái đời tu của mình như thế nào mà mình đủ phước để mà tái sanh làm người xuất gia và đi con đường hướng thượng, còn không là nó đọa khủng luôn. Tại vì sao nó đọa khủng luôn? Vì mình ăn của đàn na tín thí mà. Mà nó không phải duy là cái thức ăn hay cái đồ dùng mình xài, mà tất cả những ai cúng dường á, đều có một cái niềm mong muốn rằng với sự cúng dường này mình có phước báo. Và cái phước báo này đó là mình hồi hướng hết khắp pháp giới chúng sanh, rồi cho cửu quyền thất tổ của mình để mình cầu siêu độ, rồi cho cái người thân hiện tiền của mình nè, để cho người ta được nhiều điều tốt đẹp chẳng hạn vậy. Mà bây giờ tất cả những cái đó mà mình không có đúng như là cái trong cái chánh pháp đó, thì mình phải gánh cái gánh nặng này đi trong bao nhiêu kiếp. Cho nên tại sao mà lại có sinh ra những cái con người đó là phải sống đời nô lệ, sống cái đời cho người khác sai khiến, mà ngậm tâm không nói được một lời nào cả. Tại vì mình đã sử dụng những cái món mà người ta đem đến cho mình nó quá lớn mà mình không xứng đáng, chứ không đơn giản chút nào đó. Cho nên sư cô dặn Phật tử đến chùa đừng có xúi người tu phải xài cái này cái này cái này. Cái đó mình đứng trên cái phương diện mình hưởng thụ cái dục lạc của thế gian. Bây giờ mình muốn người ta được hưởng như vậy, do mình có cái lòng thương yêu, có lòng cung kính, nhưng mà mình xúi người ta vào cái sự hưởng dục. Tu là để ly dục mà, đầu tiên là phải tri túc mà, thấy không? Phải thu thúc lục căn mình lại mà. Còn mình không biết, mình vô mình làm mà hư từ cái đứa nhỏ cho đến cái người mới tu. Rồi kể cả người tu lâu rồi mà không vững tâm nó, mình cũng làm cho sụp xuống luôn. Mình có biết đó là cái mà mình giúp người khác phá giới đó, mình sẽ đi về đâu với cái quả của mình không? Và mình nhân danh một cái ái nhiễm của người cõi dục đó, mình nói rằng ôi ơi tuổi mà tội nghiệp quá à, đi học không có tiền, thèm ăn cái gì cũng không có. Ủa tiểu đi tu mà. Rồi mình nói mình thương chú tiểu này đó, cũng giống như con trai con gái mình ở nhà. Con trai con gái mình là người ở cõi dục mà. Và vẫn sống trong cái dục lạc của người đời mà. Còn chú tiểu này giàu muốn giàu không, ở trong chùa phải có giới luật của chùa mà. Mình phá hết. Này mình coi cái miếng bánh của mình giá trị bao nhiêu mà làm cho cái giới người ta phải lui sụp. Cái áo, cái đôi dép, cái đồ dùng này là giá trị bao nhiêu người ta phải lui sụp. Cái điện thoại được của mình mà đến lúc mình cho như thế, bây giờ có 50 triệu, có 100 triệu đi nữa, thì cái nghiệp xấu ác của mình cứ theo đó mà tăng. Cho nên mình vô chùa mình không để cho người ta được sống cái cuộc đời giới hạnh. Cho nên cái người Phật tử mà đến chùa phải giúp người tu giữ giới thì mới có phước báo. Còn mình tới bằng cái tình cảm của một cái người mà đặc sệt cái cõi dục á, thì cứ muốn cho người ta là phải được hưởng cái này, hưởng cái kia nọ, suy nghĩ rồi. Cho nên không đơn giản một chút nào đâu. Khi mình không đi sâu á thì mình không thấy, mình đi sâu rồi đó, từng cái nhúc nhích đều phải thận trọng. Còn không mà không được đâu. Bây giờ một cái ngôi bảo tháp thì sư cô nói là đều có người chăm lo hết. Vậy chúng ta đi chúng ta sợ ra. Chúng ta nghĩ mình có phước không? Ngay cả nói thật với quý vị, một cái khu vệ sinh đó, thấy không? Sư cô nói này, từ ngay cái phần mà để cho cái nước tiểu nó chảy xuống, là cái phần mà phân phướng nó xuống đó, thì cũng có quỷ đói nằm đó mà. Cho nên nó là mình phải gìn giữ cái sự sạch sẽ theo nghĩa vệ sinh. Và cái chuyện thứ hai á là cái tâm của mình á không có buông thả, mà nó nằm trong cái giới thứ năm á, con cố ý tránh xa sự dễ vui, phải một cái rồi mới tới uống rượu và các chất say, dễ vui nằm đây. Mình vô cái nhà vệ sinh mình bày thầy, mình tự không ai thấy, không ai biết có hết. Thấy không? Không phải chư thiên ở cái cõi tứ đại thiên dương đâu, mà những cái thành phần thấp thuộc trong cái thế giới của cái cõi khổ này có mặt ở đó đó. Cho nên mình phải thận trọng. Huống chi một cái bảo tháp là có những cái vị ở cái cõi tứ đại thiên dương đó là gìn giữ, là cai quản trong đó. Ví dụ một cái bảo tháp mà thờ xá lợi của Phật chẳng hạn, một cái stupa lớn như thế này, chỉ là bằng đất thôi, mình qua Ấn Độ mình thấy chỉ bằng đất, còn đống đất lớn hơn cái phòng này. Mình đâu có quyền là mình muốn khạc nhổ chỗ nào mình khạc nhổ cũng được đâu, đâu có được. Cho nên là mình phải cố gắng mình đúng nơi đúng chỗ. Mà mình xài đúng nơi đúng chỗ rồi cũng phải xả nước cho đàng hoàng. Thì trong nhà mình cũng vậy, mà nhất là mình đến những cái nơi mà nó gọi là thuộc về tâm linh, tức như người ta thờ phượng, đình chùa, miếu mạo, đền thờ, vân vân, tất cả đều phải thận trọng. Vì gì? Ở nơi đây có cư dân của tứ đại thiên dương cai quản. Thì rõ chưa? Còn chưa kể những cái thành phần mà thuộc về cõi khổ đó, mà nhất là ví dụ như bây giờ là súc sanh ở chỗ đó nè, quỷ khổ chỗ đó là Atula đó, là người ta ở đó bình thường. Còn cái người mà của tứ đại thiên dương đó đưa xuống để cai quản là khác. Rồi bây giờ là có mặt nơi rừng rậm nè, ở những cây đại thụ, những hồ nước lớn, rồi sông sâu vân vân. Thì trong cái vốn từ ngữ của tiếng Việt của mình á, thì chúng ta thấy không, nó có thần sông, thần núi, thần cây vân vân. Hoặc là ở dưới sông cũng có hà bá, cũng có thủy thần vân vân, tất cả những cái từ ngữ đó xuất hiện không phải là cái chuyện tưởng tượng ra. Hãy cái vốn từ ngữ chúng ta có thì đương nhiên là chúng ta phải tìm hiểu xem vì sao những cái từ ngữ đó nó có mặt trong cái ngôn ngữ của cái dân tộc của một cái đất nước. Cho nên quý vị thấy không, thí dụ người ta nói là cái người ở vùng châu Á thì cái nôi của gọi là cái nôi của cái đời sống và về tinh thần, người ta gọi nó là cái nguồn gốc của cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái tôn giáo, cái nguồn gốc của cái triết lý tâm linh, thì người châu Á là nó nằm ở tại Ấn Độ và Trung Quốc. thì cái cư dân nó lớn và nó rất là đa dạng và rất là nhiều thành phần. Như chúng ta thấy tứ đại thiên vương này á, là khi chia làm bốn để mà quản lý, mà trong đó đó về mặt hành chánh còn chia nhỏ nữa và rất rất là nhiều cái thành phần ở trong đó, nó cực kỳ đa dạng. Và ngay cả ví dụ như mình nói một cái hệ thống về cái một cái loại văn hóa mà nước nào cũng có đó, là mình gọi là cái văn học dân gian đó, ca dao tục ngữ chuyện cổ tích đó, thì có cái điều lạ lùng là tất cả những cái mô típ, tức là những cái khung mà về kết cấu đó, của tất cả những cái chuyện về dân gian đó, thì tại Ấn Độ đó là coi như hết cái vùng châu Á này đó, mà kể cả cái vùng châu Âu, thì khi mà người ta có những cái câu chuyện, những cái bài thơ ở đất nước người ta, nó không ra khỏi những khuôn hình này. Một cái nghiên cứu đó thôi để cho chúng ta thấy rằng là cái nguồn gốc tâm linh thấy không? Là nó cũng có một cái vị trí về đất đai của nó và có những cái cư dân ở chỗ đó. Và nó tập hợp một cái bản sắc về cái văn hóa của cái phương Đông, và nó phối hợp bằng cái bản sắc văn hóa của tất cả những cái đất nước nói chung và những vùng, những miền khác nhau. Thấy chưa? Đó, thì như vậy là những cái phần này sư cô đã giảng rồi, thì tất cả những gì mà trên mặt đất này mà con người có thể sống được, nói cái chữ mặt đất tức là bao gồm những cái nhô lên là núi, nhưng mà những cái thấp xuống á, là những cái vùng mà nó gọi là giống như là sông hồ này kia nọ đó, thì tất cả cái đời sống mà người ta có mặt ở cái nơi nào, xuất sinh có mặt ở nơi nào, thì các cái chúng sinh mà cõi khổ có mặt nơi nào, thì tứ đại thiên vương cũng đều có cái trách nhiệm là cai quản phối hợp lại. Cho nên chúng ta thận trọng. Cái này để sư cô nói, cái chuyện nó rất là nhỏ nhưng mà người ta không hiểu. Thí dụ con người ta hư quá, người ta nói cái đồ quỷ gì đâu không? Mày là quỷ sứ, mày là quỷ sống đó. Coi chừng đó. Thật ra là vì cái tánh nó trong lúc mà nó suy nghĩ không đúng đó, thì nó nói hỗn hoặc là nó làm cái gì bậy bạ thôi. Đó, nó khởi lên rồi nó hết. Nhưng khi mình chửi vậy á, thì những cái gì mà người ta ở đó, người ta nói, ủa tôi đâu có suối nó đâu. Mà bây giờ nói, mày là cái đội quỷ sống, mày là quỷ sứ, thì được, tôi cho mày biết quỷ là ai. Yeah. Cho nên không có nên nguyền rủa. Trong bốn cái giới mà thuộc về khẩu á, khẩu nó có bốn cái, thì đây nó nằm trong cái thứ ba đó. Cái thứ nhất là nói dối, cái thứ hai nói lời hai lưỡi, cái thứ ba là nói lời độc ác. Và trong cái độc ác nó có nguyền rủa người ta, nó có quả trổ liền đấy. Và cái trong cái giới đó, trong cái số ba của cái khẩu nghiệp đó, là thề thốt. Thề thế nào bảo đảm với quý vị đúng y như vậy. Nên đừng có tưởng là cái số 3 đó là cái mà mình không có phạm đâu. Những cái rất là nhỏ nhỏ như vậy đó, nhưng mà mình không biết. Mình thấy mình vẫn rủa xả con mình chửi cái người mình không vừa ý, mình rủa như vậy, mình làm hoài đó có sao? Có đấy. Rồi người ta sẽ xuất hiện cho mình biết. Và cái giá mình phải trả. Đó là nhóm trong cái cõi người đó xuất hiện như vậy. Bây giờ trong cái cõi địa ngục thì cái nhóm này cũng cái cư dân mà của cái chỗ mà hướng nam này đây này, thì cái nhóm này cũng được phân công là ở dưới địa ngục á, thì những cái vị mà người ở cõi trời này đó, mà được cái Chúa Trời mà ban xuống, tức là Thiên Chủ đó, mà cho xuống đó, đó thì cũng làm chủ ngục, tức là người đứng đầu cai quản một trong những cái cửa ngục ở dưới đó. Và rất là nhiều, nó cái nguyên tắc của nó đó, là đầu tiên nó là 4, rồi nó phân ra là 16, thì cái 16 nó cũng phân ra, tức là nó cả một cái hệ thống về vấn đề ngục tối, để mà tất cả những người đó là mà khi mà hành xử đó thì nó tâm tối đến cái mức độ đó là đưa cái trạng thái tâm mình lên cái đỉnh của cái xấu ác, thì đó sẽ chia ra rất nhiều. Và mỗi một cái tiểu ngục như vậy đó là cũng đều có người của Tứ Đại Thiên Vương phái xuống để cai quản. Và cũng hiện ra dưới dạng kênh kênh, dưới cái dạng quà quả, dưới dạng những cái con chó mà trong ngục. Những cái con chó này nó cực kỳ dữ dằn, nó to lớn và nó có cái sức mạnh kinh hồn. Và khi cần cái vụ cái, cũng như là cái mà gọi thi hành án này đó, là cái người này phải bị xé xác ra chẳng hạn, thì cái giờ phút mà cái chuyện đó người ta phải bị một cái quả của cái ác nghiệp á, thì chính những cái con chó mà hung dữ này đây nó xé xác ra. Nhưng mà tại sao đó là nó không phải là cái con chó như là trong cái dạng súc sinh, mà nó phải là cái in hình của cái một cái vị chư thiên ở cái cõi trời đã được phái xuống. Tại vì chúng ta nhớ rằng ở địa ngục nó là hóa sanh, hóa sanh ra, thì vậy nó đâu có một cái thực thể như chúng ta đây, nhưng nó vẫn có một cái thân trong cái thế giới đó, nó nhẹ hơn, vẫn có. Thành ra khi mà để cho cái người tội nhân này đấy biết cái cảm giác đó, bị xé xác là như thế nào, thì như chúng ta hiểu rằng tất cả cảm thọ nằm trong tâm, cái ác nó nằm trong tâm. Thành ra cái lực của một cái vị mà được phái xuống để làm cái công việc này đó thì nó hiện ra dưới dạng là cái con chó ngao hung dữ và có cái sức mạnh khủng khiếp. Cho nên là khi mà thi hành cái án đó thì cái con chó này nó nhào tới và nó có thể là cắn ngay cổ họng và nó xé cái người này ra và chết trong khủng khiếp như vậy đó, rồi là tái sanh trở lại và cái con chó ngao này tiếp tục đi. Cho nên là khi chúng ta không hiểu về những cái quy luật của tâm thì chúng ta nghĩ rằng là cái này là hù dọa, cái này nói để cho sợ. Không phải, đây là những cái diễn biến của tâm mà thôi, không có gì khác hơn cả. Tất cả những cái thân thể của bất cứ một cái chúng sinh nào mà khi bị những cái quế nhiễm này nè nó chiếm lĩnh rồi đó, thì cái sự thô ác của nó cũng diễn ra như nhau mà thôi. Thì cô nói chữ như nhau này đó là không phải nó bằng nhau, mà nó giống giống nhau ở chỗ là cái ác nó đi trong từng cấp độ và trong nhiều hình thức khác nhau, nhưng nó vẫn là cái ác. Một cái con chó xé xác khác, một cái con rắn cắn thì nó khác, hay không? Một con mà bị cọp beo á, mà nó cắn là khác. Như vừa rồi sư cô cho quý vị thấy một cái hình ảnh thực tế đó, hay không? Một cái con nó beo đó, nó bắt được cái con mồi để giết chết, nó beo lên. Cái con dưới này đó là coi như là túm lấy và hai con giằn xé nó ra để mà nó rứt từng miếng thịt nó ăn. Quý vị thấy đâm bị thọc, thọc bị gạo không? Làm cho người ta phải chia lìa, làm cho người ta phải tan nát đó. Bây giờ cái hình ảnh nó hiện đó. Nó có thật mà, nó nằm trong tâm mà, đâu có thể nói khác hơn. Đó thì chúng ta được ba cái rồi, bây giờ còn một cái nữa, mà giờ nó hết rồi thì chúng ta sẽ để lần sau. Nhưng mà sư cô nhắc lại một lần nữa đó, những cái gì mà sư cô trình bày, mà cái thế giới của dục giới đây đó, cũng như là cái cấp độ của nó khác nhau á, thì cái này là đều có trong kinh điển hết. Và chúng ta không có nói với nhau là có thiệt hay không có thiệt, mà cái vấn đề chúng ta đó là chúng ta phải tự tìm hiểu thêm, mà chúng ta sẽ tự trải nghiệm. Trải nghiệm như thế nào? Cái lúc mà cái tâm chúng ta bình an đi thì thân tâm mình như thế nào? Mà cái lúc mà chúng ta dữ dằn lên đó, thì thân tâm chúng ta ra sao? Cái lúc mà chúng ta đó biết giữ cái sự vừa phải trong cái dục lạc thế gian này thì con người chúng ta ra sao? Mà cái lúc dục vọng của chúng ta dâng lên đó, thì thân tâm chúng ta ra sao? Chúng ta trải nghiệm đi, để rồi chúng ta biết những cái điều gì trong kinh điển mà chi tiết ra để mà chỉ cho chúng ta thấy rõ những cái điều đó đó. Mặc dù chúng ta chưa trải nghiệm, nhưng chúng ta phải hiểu rằng cái luật vận hành của cái nhân quả mà nó đi từ trong cái tâm thiện và tâm bất thiện, nó sẽ vận hành đúng tính chất quy luật. Chúng ta không có bóp câm, chúng ta bẻ méo gì ở trên trời. Rồi quý vị đọc gì nhân quả nữa, quý vị thấy những người mà làm cái cán cân công lý mà nó lệch đó, đời bây giờ người ta có thể là lãnh 100 tỷ, 1.000 tỷ ha. Nhưng mà cái quả này rồi nó khủng khiếp vô cùng. Nhưng mà một khi một cái xã hội, một cái đất nước, một cái thế giới của nhân loại đó, mà những cái phần quý nhiễm này, những cái phần quý nhiễm này nó lấn lướt cái thiện lương này á, thì quý vị thấy là đa số phải rơi vào cái khổ. Và tại sao vậy? Tại vì nó là cái thời điểm mà đại đa số đó người ta vướng vào cái quả xấu, cho nên nó mới hình thành nên á là cả một cái cộng đồng lớn á, nó đang bị cái ác chi phối. Và lần trước sư cô có nói vậy, cái người mà tốt đây, người mà tốt đây, người tốt đây, người đàng hoàng, người đứng đắn đây, người sáng suốt đây, thì nó phải nín thinh mà. Và nó thấy rõ rằng là cái dũng không khởi lên được, mà cái hèn nó khởi lên. Thì sư cô nói rõ là nó hèn nhát, không phải hèn hạ. Cái kẻ mà làm cái điều mà bất nhân ác đức này á, là nó hèn hạ. Nhưng mà cái người thiện lương mà câm cái miệng lại không nói được một tiếng nào á, thấy không? Là cái người hèn nhát. Vậy bây giờ đến lúc mà những cái mà coi như là những cái nhân mà tham sân si á, đang trổ cái quả cực lớn. Cho nên là ngay cả cái thiện lương này á, nó đã phải co rút lại, cho nên nó hèn nhát, không thể khác hơn. Sư cô nhớ có một cái vụ án mà sư tôi đọc á, thì có một cái người đó, khi họ bị bắt ra tòa đó, thì họ mới tự vào chữa và nói thế này: tôi sống trong một cái thế giới mà tất cả đều gù lưng hết, làm sao tôi thẳng lưng được? Một cái thế giới đều gù lưng hết nè, người ta cúi xuống những cái dục vọng thấp hèn, ta gù lưng mà, làm sao tôi thẳng lưng được? Bây giờ tôi ở một cái chỗ mà tất cả người ta đều ăn hối lộ, người ta đều gian dảo hết, tôi thẳng cái lưng nó chém tôi chết luôn. Tôi làm sao sống nổi, tôi phải gù lưng xuống chứ. Quý vị thấy cái người thẳng lưng không? Đã phải chùng xuống thấp, đã phải cúi xuống về, nó hèn nhát mà. Nó thiếu cái dũng mà. Còn khi nó không thiếu cái dũng, nó sẽ nói như thế nào? Đúng là trong cái thế giới của người gù đó, tôi mà cái lưng thẳng tôi sống không được. Nhưng tôi chấp nhận, tôi chịu tất cả mọi thiệt thòi, kể cả cái chết. Bởi vì tôi hiểu rằng trong tất cả những người gù lưng xuống đây đó, bất cứ gì lý do gì đó, người ta cũng sẽ ngưỡng mộ cái người thẳng lưng. Tất cả, từ trong thế giới địa ngục, Atula, quỷ khổ, súc sinh, đều có cái sự ngưỡng vọng. Mấy ai đã dám chết? Mấy ai đã dám nói một cái lời phải lẽ để rồi chết trong cái nhục nhã? Không phải vì mình nhục nhã, nhưng người ta vu cáo, người ta chà đạp, người ta làm cho nhục nhã, không phải mình nhục nhã. Bởi vì người thẳng lưng không muốn gù lưng. Còn nếu không, quý vị thấy không, người ta co rút lại, không dám mở miệng ra để nói. Nói chi tới cái chuyện mà người ta đó là vươn cao cái thánh thiện đó, không có được cái chuyện đó. Đó là cái bi đát của một cái đời sống mà khi tất cả chúng ta đây đó, những cái quả sai trái của mình bây giờ nó liên kết lại để cho quỷ dương, ma dương đó, nó phối hợp cái lực của những cái quả này lên đó, để nó áp đảo. Cho nên trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta đó là sinh ra trong một cái cộng nghiệp toàn thế giới như vậy đó, thì chúng ta chỉ có con đường duy nhất là ngày ngày giờ giờ phút phút giây giây đó, chúng ta thắp sáng. Dù có leo lét đi nữa thì trong cái căn nhà bé nhỏ này đây nè, cái ngọn đèn không có tắt. Khi sáng nhiều, khi sáng ít vẫn không có tắt. Và sư cô đó luôn luôn hình dung một cái hình ảnh như thế này. Bây giờ đây là một cái chảo cực lớn, và những cái chúng sinh nhỏ nhoi như những cái con kiến vậy đó, bỏ vào cái chảo đó và lửa như này nó cứ tung lên, mà nó chạy cuốn cuồng, nó rối loạn, nó dẫm đạp lên nhau chết cũng có, mà vì nóng quá nó chết cũng có. Nhưng mà khi đó những cái con vật bé nhỏ này do cái phước báu mà nó hành trì, nó gìn giữ từ bao nhiêu kiếp, khiến cho nó đó không biết làm sao mà nó chỉ đưa cái hướng mà nó bò lên cái quai chảo mà thôi. Và khi nó lên tới cái quai chảo đó, cái phước lành như thế nào mà gió thổi ra đó, làm cho nó văng ra khỏi cái chảo đó. Con số này rất ít, nhưng có, không phải không có. Thành ra chúng ta nó không phải trở thành những cái người bất đắc chí để mà ngồi đó mà nguyền rủa cái xấu đang ngự trị, mà chúng ta nhận định rằng một cái lực xấu nó quá lớn. Và trong cái cảnh mà nó u ám mịt mờ như thế thì không thể nào chúng ta tìm được cái không khí trong lành cả. Nhưng vẫn có đấy, có một chút xíu thôi. Chúng ta gìn giữ cái tâm mình đấy nè, chưa tới một giây mà chúng ta an trú ở đây nè, an trú ở đây thôi. Nó có một chút cái một phần trăm của một giây thôi thì chúng ta đã là hưởng được cái phước đó, là cái con kiến này nó đang bò lần trên cái quai chảo, đâu có ai cứu mình được đâu. Và nó không phải diễn ra một lần như thế này trong cuộc đời của chúng ta mà. Chúng ta mắc kẹt với những cái sai lầm của mình đấy, đến lúc nó trổ quả chúng ta biết làm sao. Chúng ta chỉ còn biết có một con đường là chúng ta giữ gìn, đâu có làm thế nào khác hơn được nữa đâu. Cho nên từng giờ, từng phút, từng giây, cái mà chúng ta niệm Phật dẫu chỉ là mô Phật thôi, thì cái chữ mô, chữ Phật đó đã cho chúng ta một cái sát na bình yên, một cái sát na trong sạch. Chỉ là thấy hơi thở vô, thấy hơi thở ra thôi, chúng ta vẫn còn là con người phàm phu. Chúng ta vẫn có khi nói bậy, chúng ta làm bậy, thậm chí có khi chúng ta ác nữa, nhưng ít ra trong cái sát na đó chúng ta đã gìn giữ được sự cân bằng. Và chúng ta hình thành một cái thói quen, một thói quen là chúng ta quân tập một cái nghiệp mới, và chúng ta tự cứu chúng ta như vậy thôi. Chúng ta nên nhớ rằng tất cả chư thiên, chư Phật, chư thiên, chư Bồ Tát đó không có bỏ rơi ai hết. Nhưng mà khi chư vị đó đưa một cái thang xuống đó, chúng ta có trèo lên cái thang đó không? Chứ còn chư vị lúc nào cũng là cứu vớt chúng ta cả, nhưng mà đưa xuống có níu lên không? Hay thì chúng ta vẫn gục bẳng ở đây, thì chúng ta la khóc, chúng ta rền rỉ lên, nhưng mà cái thang đưa xuống thì không trèo lên. Đấy, cái thang đưa xuống đó là tất cả các tôn giáo đều nói rằng chúng ta phải giữ sự thiện lành, chúng ta phải mở cái tình thương trong lòng của chúng ta ra. Và trước những cái ác, những cái xấu, chúng ta phải dũng cảm nói với mình là tôi không tham gia. Còn nếu tôi thỏa hợp thì chúng ta phải hiểu rằng cái quả này nó rổ xanh toàn thế giới, chúng ta đã dính vào là có, đâu phải là không có đâu. Mặc dù hiện tại chúng ta không tham gia những cái chuyện đó, là không có tham gia gieo xuống nữa, nhưng cái quả đang rổ đây. Bây giờ chúng ta chửi xã hội, chúng ta chửi tất cả những người ác để gieo thêm ác nghiệp cho mình thôi. Chúng ta ta nhận định là vấn đề nó là như vậy, và bây giờ bản thân chúng ta sẽ thắp sáng cho mình cái gì đây? Đấy, là lúc đấy rồi chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát đã để cái thang xuống mà. Mình có nắm lấy cái thang này mình treo lên không? Hay mình ở dưới đó để mình chửi bới, mình nguyền rủa, mình trách móc, mình nói người này sai, người kia sai, người này ác, người kia độc. Chứ vậy? Chứ vậy? Để làm quế nhiễm cái tâm của mình sao? Khi mình chửi rủa nó nằm đây nè. Khi mình kết tội, khi mình lên án nè, nó nằm đây nè. Chúng ta thấy cái thực tế nó đang diễn ra như vậy, và chúng ta phải thấy một cái thực tế là chúng ta đi cùng được nào. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta đủ sáng suốt để chúng ta thắp sáng ngọn đèn trí tuệ chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả đứng lên chúng ta hồi hướng. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng pháp thí. Chư thiên trong tịnh xa, nơi đền tháp Bồ Đề hoặc trú sư đó đây, được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xá này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ trong làng châu quận, cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh, thảy đều được an lạc, thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hoa sinh chủng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát. Nguyện hết thảy chúng sanh tiêu tan mọi khổ não, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp và bình an, đều thành tụ viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo khéo thuyết. Hồi hướng phước đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Nguyện do sự báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phổ nguyện, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, đoạn nghiệp chướng não phiền, quả niết bàn chứng đạt. Nguyện chánh pháp lưu truyền, phổ cập khắp thế gian, chúng sanh thường tịnh lạc, Phật đạo chóng viên thành.